Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1901. Ăn cây táo. Rào cây sung bá yêu nhìn Lăng Hàn. Tiếng sắc nhanh nghiêm ngặt. Đầu đầy hắc phát chợt dương động. Căn căn đều là quấn vòng quanh màu xanh nhạt lôi quang. Bùm bùm mà rung động. Uy thế không gì sánh được. Oanh thuộc về thăng nguyên kỳ đặc hữu uy áp đánh tới, như thần long xuất thế, phàm nhân chỉ có sùng bái phần. Chính là tử thành đan sư cũng không ngờ rằng bá yêu hội trước mặt mọi người xuất thủ. Tuy là tức giận hừ một tiếng cản qua đây. Có thể thực lực của hắn so với bá yêu thật thì kém rất nhiều. Đây cũng làm sao tới phải gấp đâu. Trong lòng hắn khẩn trương. Đường đường thánh tử nếu như trước mặt mọi người quỳ xuống với người. Vậy sau này còn mặt mũi nào gặp người. Về sau sự tình truyền ra. Mọi người sẽ không để ý Lăng Hàn hướng người nào quỳ xuống. Vì sao quỳ xuống. Chỉ biết nói Lăng Hàn can đảm nhỏ như chuột. Rõ ràng đang ở đan đạo trong thành. Bên người còn có 4 vị đại đan sư. Cũng là không chút cốt khí về phía một gã ngoại nhân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mặc cho ngươi lại thiên kiêu thì như thế nào trực tiếp bị hắc đến tận xương tủy. Cái này quá thâm độc. Tử thành đan sư ở trong lòng nói. Như chuyện như vậy chân tình được phát sinh. Vậy hắn cam đoan. Lỗ tiên minh tuyệt đối không thể thượng vị. Hắn dám chắc chắn. Bá yêu nhất định là lộ tiến cấu kết mà đến. Đây là một cách liên chiêu. Lấy bằng lòng Lăng Hàn trở thành thánh tử làm lợi thế. Vội vã hắn nói ra 3 năm sau chọn người thừa kế. Sau đó trực tiếp đem Lăng Hàn cho chen rơi. Như vậy lỗ tiên minh cơ bản liền thắng được trong tầm mắt. Có như vậy sư phụ cũng biết kỳ đồ tâm tính như thế nào. Làm cho lỗ tiên minh làm lên trưởng tỏa vị. Sau này đan đạo thành nhất định sẽ bị đôi thầy trò này khiến cho chướng khí mù mịt. Oanh! Một không cách nào nói khí thế đáng sợ lay động qua. Tại chỗ chạm trần kỳ đều là dưới chân như nhũn ra. Thậm chí phân hồn mạnh mẽ người đều có chút nhìn không được. Bá yêu thực lực quá mạnh mẽ. Được khen là thăng nguyên kỳ đệ nhất cao thủ có lẽ có chút khoa trương. Nhưng thực lực của hắn tuyệt đối có thể ở cảnh giới này bên trong xưng hùng. Lăng Hàn làm sao ngăn cản. Phó Cao Vân. Phó Hiểu Vân các chờ vì số không nhiều quen biết cũ lộ ra gánh ưu màu sắc. Bọn họ đứng được xa như vậy. Nhưng lại không phải chủ yếu. Đối tượng đều là run chân muốn chết. Lăng Hàn làm sao có thể chịu đựng được. Mà Thiên Triệu ra. Bắc Vũ ra các chờ thế lực. Thì là dồn dập lộ ra cười nhạt. Ước gì Lăng Hàn mất mặt vứt xuống nhà bà nội. Lăng Hàn hiện tại thượng vị thành tứ tinh thế lực thánh tử. Hơn nữa đan đạo thành vẫn là tiên vương dưới tối cường đạo thống. Chính là tam tinh thế lực lão tổ tông tới. Thấy Lăng Hàn cũng phải khách khí. Chuyện báo thù tình đương nhiên là hưu đề, nhưng cừu hận lại không phải có thể đơn giản quên mất. Có người có thể cho Lăng Hàn một ít khổ sở ha ha, đương nhiên là bọn họ thích quan sát sự tình. Gầm lên giận dữ trung tử thành đan sư cuối cùng ngăn cản đến rồi Lăng Hàn trước mặt, có thể đã muộn. Mọi người đều là khiếp sợ, chỉ thấy Lăng Hàn ngạo nghễ đứng thẳng căn bản không có chân nhũn ra quỳ xuống. Điều này sao có thể? Chính là chạm trần. Dù cho ngươi là vương trung vương, thậm chí đế giả, có thể kém nhiều như vậy cảnh giới. Bá yêu một cái khí thế tuyệt đối có thể nghiền ép. Ngươi tuyệt đối không phải người. Lăng Hàn đương nhiên là người. Nhưng trong cơ thể hắn có lưỡng đạo thiên địa bản nguyên. Từ trên bản chất mà nói, đây chính là tiên vương một dạng tồn tại. Ngươi một cái thăng nguyên kỳ muốn khiến cho tiên vương quỳ xuống, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Đương nhiên, đây là bởi vì bá yêu chỉ là vận dụng khí thế quan hệ. Nếu như lại gia nhập từng tia quy tắc hay là lực lượng, vậy tuyệt đối có thể một cái ý niệm trong đầu liền chém chết Lăng Hàn rất nhiều lần. Bá yêu, ngươi quá mức. Sơ Diệp Đại Sư lạnh lùng nói, Lăng Hàn tuy là không phải của hắn đệ tử, cũng là đan đạo thành thánh tử. Ngoại nhân động Lăng Hàn cùng động đan đạo thành không có khác biệt, cái này tự nhiên phá vỡ Sơ Diệp Đại Sư giới hạn. Bá yêu cũng là khắp nơi không để bụng. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Dù cho đan đạo thành tất cả thăng nguyên kỳ liên thủ, hắn cũng có thể thong dong ly khai. Hơn nữa chỉ bằng hắn là Lôi Vân Điện người, những người này lại dám như thế nào đây? Cùng lắm thì chính là đuổi hắn mà thôi. Tiểu tử, bên trong thân thể ngươi dường như có vật gì. Hắn chính là nhìn chằm chằm Lăng Hàn, nhãn đi cô hai thần có chút phát quang. Đến rồi hắn như vậy cảnh giới, cơ hồ không có bí mật gì có thể giấu riêng được hắn. Muốn nói Lăng Hàn có thể bằng sức một mình chống đỡ khí thế của hắn, hắn là 120 cái không tin. Mà vật gì vậy có thể ngăn cản được hắn uy áp? Tuyệt đối là chí bảo, thậm chí có thể là cấp bậc tiên vương. Ngươi có quan hệ gì đâu? Lăng Hàn lạnh lùng nói. Người này cư nhiên xuống tay với hắn. Không biết xấu hổ cực kỳ. Hắn tự nhiên cũng lười lại xưng đối phương vì tiền bối. Hừ. Đối với một gã thăng nguyên kỳ mạnh mẽ người đều là vô lễ như vậy. Ngươi cái dạng này. Như thế nào đương đắc đan đạo thành thánh tử? Lộ Tiến đột nhiên mở miệng, khuôn mặt rét bỏ. Ngươi cái này lão cẩu, mắt mù. Không thấy được là bá yêu trước không giữ thể diện mặt xuất thủ. Hiện tại lại còn nói hắn vô lễ. Lăng Hàn trong lòng nổi giận, nhìn không được liền giễu cợt nói. Lộ đại sư. Chẳng lẽ ngươi và con này yêu tinh là quan hệ mật thiết? Thực sự là ăn ái. Còn phu sướng phụ tùy đấy. Phúc, nghe nói như thế, không ít người đều là cười phun tới, càng là không thể tưởng tượng nổi. Lăng Hàn thật đúng là châu bò ạ. Ở võ đạo trên, hắn chỉ là một cái nho nhỏ tứ trạm, cũng là đắc tội thăng nguyên kỳ trong vương giả. Ở đan đạo trên, hắn vừa mới trở thành nhất tinh đan sư, cũng là chỉ vào tứ tinh đan sư mũi mắng. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế xính vào người. Thiên phượng thần nữ lo lắng muốn chết, nữ hoàng thì là ngạo nghễ, đây mới là chồng của nàng uy vũ bất khuất. Nhu yêu nữ cũng là phương tâm đại động. Đôi mắt xinh quang. Mạnh đi nữa nữ nhân đều có một cái anh hùng mộng. Hy vọng có thể gặp phải một cái khí khái lăng thiên nam tử. Chí ít vào giờ khắc này, Lăng Hàn thật sâu đả động nàng trái tim. Bá yêu nhưng thật ra không có nổi giận. Chỉ là hàm cười khanh khách nhìn Lăng Hàn. Trong ánh mắt quang mang hơi dọa người. Chẳng qua Lộ Tiến cũng là chọc giận gần chết. Hắn vừa mới trở thành tứ tinh đan sư. Bực nào hăng hái phát. Có thể cư nhiên bị một cái tiểu đan sư mắng cầu huyết lâm đầu. Cái này. Há có thể không giận. Hắn gọi đạo thanh âm đều có chút nhọn. Thế nào chửi không được. Tử thành đan sư vẻ mặt thịnh nộ. Ngươi vật gì vậy, cho ngươi ba phần nhan sắc đã nghĩ lên trời. Tứ tinh đan sư thì như thế nào, cho bổn tỏa sách giày đều là không xứng. Nếu không phải là lấy đại cuộc làm trọng, ngươi xứng sao ở bổn tỏa trước mặt đắc ý, còn dám uy hiếp bổn tỏa. Tên chó chết này, nhìn ngươi rất lâu rồi. Lộ Tiến tức giận đến hoàn toàn nói không ra lời. Lăng Hàn lời nói mặc dù đả thương người. Nhưng dù sao chỉ là một cái thánh tử. Phân lượng không trọng. Nhưng tử thành đan sư cũng không giống nhau. Chẳng qua nhân gia cũng không có khoa trương. Tử thành đại sư ba cái đồ vứt đi đều là tứ tinh đan sư. Phần này thành tựu ai có thể sánh bằng. Phía trước hắn có thể dùng Lăng Hàn tấn thăng thánh tử một chuyện tạp tử thành đan sư. Bước bên ngoài nhượng bộ. Nhưng bây giờ thì không được. Muốn lập thánh tử, cần đạt được hết thảy tứ tinh đan sư đồng ý, có thể phế thánh tử. Đồng dạng như này, hắn đã không có uy hiếp tử thành đan sư lợi thế. Thân là đan đạo thành đan sư, lại ăn cây táo, rào cây sung cầu cũng không bằng. Tử thành đại sư mắng là niềm vui tràn trề, cũng để cho Lộ Tiến mặt mũi trắng bệch. Lời này, lực sát thương dị thường được lớn. Nếu như Lộ Tiến không thể rửa đi cái này bêu danh, cái kia ăn cây táo, rào cây sung bốn chữ đem vĩnh viễn đeo vào đầu của hắn bên trên. Bổn tỏa đề nghị, khu trục người này. Tử thành đại sư chỉ vào Lộ Tiến, dung sắc lành lạnh. Phía trước hắn nhẫn, hoàn toàn là vì đan đạo thành đại cục suy nghĩ, một gã tứ tinh đan sư quả thực cử túc nhẹ trọng. Có thể ngươi vì bản thân tư dục, cư nhiên cấu kết ngoại nhân để khi phụ người trong nhà. Vậy vượt ra khỏi tử thành đại sư giới hạn. Cho là ta không dám động tới ngươi, không nhúc nhích được ngươi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1902. Khí phách phản kích. Lộ Tiến chợt nhảy dựng lên, ngón tay tử thành đại sư, một bộ khí cấp bại phôi dáng dấp. Thật muốn bị đuổi ra đan đạo thành. Đó đúng là trong đời rửa không sạch sỉ nhục. Đi tới cách nào đều phải bị người chê cười. Tử thành đan sư căn bản không có để ý tới, chỉ là nhìn về phía Sơ Diệt đại sư cùng Vấn Thiên đại sư. Hai vị nói như thế nào? Hắn khuôn mặt lên hiện đầy nghiêm xương, lên mặt nạt người, có một loại không nói ra được khí phách. Ai nói hắn chỉ biết luyện đan? Mọi người đều là tử thành đại sư khí thế sở đoạt, chỉ cảm thấy kích động trong lòng, da đầu đều là tê dại. Tử thành đại sư thực sự là đại khí phách, một gã tứ tinh đan sư nói không cần là không cần. Phải biết, liền gió mặt đi lên nói. Toàn bộ Đông Tiên vực cũng chỉ có 4 vị tứ tinh đan dơ 1 ca. Dơ. B. 2 sư. Mỗi một danh đều là cử túc nhẹ trọng. Có thể ảnh hưởng nhất phương siêu cấp tồn tại. Tử thành huynh, ngươi là đan đạo thành trưởng tỏa, ngươi nói thế nào dĩ nhiên là thế nào. Sơ Diệt đại sư uống một hớp rượu, có vẻ mạn bất kinh tâm, bất quá hắn lại bỏ thêm một câu. Đan đạo thành vẫn chỉ có 3 gã tứ tinh đan sư, cũng tốt tốt đẹp. Ngụ ý chính là đồng ý. 3 người chúng ta tứ tinh đan sư vậy là đủ rồi. Không cần loại này cật lý bái ngoại đồ đạc. Vấn Thiên đại sư thì là diện vô biểu tình, hắn là ngoại tộc, phương thức suy nghĩ không giống người thường, nói. Ngoại trừ mới đan dược sinh mạng thể. Có thể câu dẫn ra hắn hứng thú sự tình cũng không nhiều. Nhiều tứ tinh đan sư. Hay là thiếu một cái thì như thế nào đây? Hắn căn bản không thèm để ý. Nghe thế 3 vị nói chuyện với nhau, mọi người chỉ cảm thấy khóe miệng cuồng rút, có chút không dám tin tưởng. Một gã tứ tinh đan sư cư nhiên đang ở mấy lời như vậy gian bị khai trừ, quả thực dường như nhi đùa giỡn. Tử thành đại sư chỉ tay Lộ Tiến. Lần này hắn là thật sự nổi giận. Lại dám đem chủ ý đánh tới đồ đệ của mình thân trên. Làm cho lão đầu triệt để bảo phát. Ngươi không thể khu trục ta. Ta là tứ tinh đan sư. Lộ Tiến khuôn mặt sắc thương bạch, lớn tiếng gọi nói. Ngươi cách này là công báo tư thù. Không phục thì thế nào? Tử thành đại sư cười nhạo nói. Bổn tỏa liền là công báo tư thù thì thế nào? Hắn liên tục 2 cái phản vấn, làm cho Lộ Tiến hoạt kê, khuôn mặt sắc thảm bạch đến kinh người. Tử thành đại sư ở đan đạo giới địa vị thực sự quá cao. Trước đây hắn một cái nho nhỏ đan đồng cũng có thể ở đan đạo trong thành hoành hành vô kỷ. Liền tam tinh đan sư đều có thể không coi vào đâu. Như vậy, tử thành đại sư đương nhiên càng thêm châu bò. Nhân ra chỉ là tứ tinh đan sư đều là nuôi dưỡng 3 cái xuất hiện, đây là bực nào thành tựu. Ở đan đạo giới, tử thành đại sư chính là cái kia thương thiên đại thụ. nếu không ít một chút cơ duyên, hắn thậm chí có cơ hội trở thành ngũ tinh đan sư. Ha ha, Mỗ gia không thể không nói câu lời công đạo. Bá Yêu ngắt lời, Lôi Vân Điện cùng Lộ Tiến ngầm có giao dịch. Lôi Vân Điện sẽ dốc toàn lực tương trợ Lộ Tiến nhất mạch đăng lên đan đạo thành trưởng tòa vị. Mà làm như hồi báo, đan đạo thành hàng năm muốn hoặc là vô cùng ưu đãi giá cả dành cho Lôi Vân Điện lượng lớn đan dược. Còn như đối phó Lăng Hàn, chỉ là tiện tay làm chèn ép mà thôi. Ai ngờ đến, như thế đánh áp cư nhiên khơi dậy Tử Thành đại sư mãnh liệt như vậy bắn ngược. Đường đường tứ tinh đan sư tại sao có thể nói ra cách liền khai trừ. Bá Yêu nghiêm nghị nói. Ngươi là ai, nơi này có ngươi nói chuyện địa phương. Tử Thành đan sư lập tức tin tưởng chỉ một cái Bá Yêu, khinh miệt được không cách nào hình dung. Hắn là ai vậy? Tứ tinh đan sư trong vương ý nào đó mà nói, hắn chính là nhất tôn tiên vương. Ngươi Bá Yêu lại thăng nguyên kỳ vô địch, có thể làm tiên vương tới dùng sao? Vậy câm miệng, có tư cách gì ở trước mặt hắn xen mồm? Cho bổn tòa cút. Tử Thành đan sư quát lên. Lăng Hàn kích động trong lòng, vị sư phụ này thì ra ở tham tiền phía dưới còn cất giấu như này ngang ngược một mặt. Chỉ là bình thường hắn căn bản không cần khí phách sườn lộ là có thể trấn áp tất cả. Bây giờ bị chọc giận, cuối cùng bạo phát ra. Hắn cũng hết sức cảm động. Tử Thành đại sư là vì hắn mới giận dữ mà lên. Nếu không, Bá Yêu cuối cùng tiên vương đại giáo người, bản thân cũng là thăng nguyên kỳ mạnh mẽ người, há lại cho khinh nhục. Bá Yêu mặt sắc lạnh xuống, nói. Tử Thành đại sư, ngươi nói chuyện khách khí một điểm. Giới hạn ngươi ở đây ba hơi bên trong cút đi. Bằng không, bổn tòa hội không tiếc đại giới. Hiểu triệu trên đời này hết thảy mạnh mẽ người đối với ngươi triển khai truy sát. Thẳng đến ngươi chết mới thôi. Tử Thành đại sư lành lạnh nói. Nếu không tin, ngươi có thể thử xem. Những lời này vừa ra, Bá Yêu khí thế tức thì bị áp chế hoàn toàn. Thăng nguyên kỳ vô địch. Ha ha. Cái kia chỉ là nói một chút mà thôi. Ở thăng nguyên kỳ thế lực chung, hắn cái này thăng nguyên kỳ trong vương giả quả thực có thể vô địch. Nhưng trên đời này cũng không phải chỉ có một Lôi Vân Điện là tiên vương thế lực. Còn lại tiên vương đại giáo lẽ nào không có trước đây thánh tử thánh nữ tu luyện đến thăng nguyên kỳ, đau khổ không thể đột phá, lại đem thăng nguyên kỳ chui luyện vô cùng cường đại. Một vị tứ tinh đan sư không tiếc tất cả, tuyệt đối cầm nhượng lại những thứ kia mạnh mẽ người động tâm đồ đạt đến. Như vậy, hắn thật lâm nguy. Lôi Vân Điện chỉ là nhất trọng tiên vương thế lực. Đông tiên vực nhưng là có nhị trọng ba trọng. Thất trọng bát trọng tiên vương thế lực. Làm thịt hắn thì như thế nào? Chẳng lẽ còn sợ Lôi Vân tiên vương đi trả thù sao? Tựu như cùng Côn Bằng cung cái vị kia. Ngươi theo Tử Hà ra, Lôi Vân Điện xuất hiện thì như thế nào? Không nói hai lời liền trực tiếp làm thịt. Chỉ cần bối cảnh đủ cường đại là có thể mười phần phấn khích, nên hạ thủ thời điểm không chút nương tay. Tử Thành đại sư bắt đầu đếm, ánh mắt lành lạnh. Bá Yêu sắc mặt đại biến. Hắn cuối cùng không dám đi đổ Tử Thành đại sư quyết tâm. Hừ một tiếng về sau, thân hình nhảy, đã bay về phía trên bầu trời chiến hạm bên trên. Tử Thành đại sư nhìn cũng không nhìn liếc mắt, ngược lại nhìn về phía Lộ Tiến. Ngươi cũng có thể lăn. Không, ngươi không thể như vậy, ta là tứ tinh đan sư, ta là tứ tinh đan sư. Lộ Tiến lớn tiếng nói, có chút mắt chứng cuồng loạn. Tử Thành đại sư giơ giơ tay áo, nói. Cổ huyên, Thường huyên, Triệu huyên, đem người này đuổi ra đi. Lập tức có ba gã thăng nguyên kỳ mạnh mẽ người đi ra. Đan đạo thành ngoại trừ đan sư bên ngoài đồng dạng còn có võ giả. Bọn họ mới là thủ hộ đan đạo thành lực lượng trung kiên. Đan sư mà. phần lớn thời gian khẳng định dùng ở luyện đan ở trên. Lộ huyên, xin mời. Ba người này hướng về Lộ Tiến nói, không có biểu tình gì. Lộ Tiến vừa thấy, biết sự tình đã không có khả năng cứu vãn, không khỏi hai tay nắm tay, trong lòng tràn đầy hối ý. Vì sao không thấy tốt thì lấy đâu? Phía trước hắn chính là chiếm hết thượng phong. Lại lòng tham đi thừa thắng truy kích. Kết quả lại bị đón đầu thống kích. Chẳng những tốt cuộc mất hết. Thậm chí thất bại thảm hại. Hắn bây giờ mới biết. Mình cùng Tử Thành đại sư kém nhiều thiếu. Cũng không phải là song phương đều là tứ tinh đan sư liền thật có thể ngồi ngang hàng. Biết vậy chẳng làm a. Hắn thở dài. Xoay người rời đi. Thân hình câu lũ. Tràn đầy cô đơn màu sắc. Cùng lúc trước khí phách phân tranh phát xong toàn bộ không thể so sánh nổi. Mọi người đều là thán phục cái này hết thảy biến hóa cũng quá nhanh. Ngay từ đầu. Chỉ là Lộ Tiến đánh liền được Tử Thành đại sư liên tục bại lui. Làm ra các loại thỏa hiệp. Kết quả bá yêu cái này cường viện tới. Lại ngược lại thổi lên Tử Thành đại sư phản công kèn lệnh. Vậy đại khái chính là thế sự vô thường đi. Tử Thành đại sư quét chúng thánh tử thánh nữ liếc mắt. Thấy Lỗ Tiên Minh đang ở lạnh run run thản nhiên nói. 3 năm sau chọn kế nhiệm người việc như thường tiến hành. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1903. Vùi đầu khổ luyện gì? Mọi người đều là mờ mịt khó hiểu, vì sao? Phía trước hiển nhiên là Tử Thành đại sư bị ép làm ra nhượng bộ. Bằng lòng ở 3 năm sau liền tiến hành kế nhiệm nhân chọn. Có thể hiện tại rõ ràng đã giải quyết Lộ Tiến. Lại thêm lên Tử Thành đại sư bây giờ khí phách. Coi như hắn nói làm cho Lăng Hàn trực tiếp thượng vị. Phỏng chừng cũng không có mấy người dám nói không. Coi như không phải như đây. Cũng có thể lấy đổi một chút. Đem điều này kỳ hạn lui về phía sau kéo dài. Tỉ như 1 vạn năm. 10 vạn năm sau đó. Với tiên nhân mà nói. Điểm ấy thời gian lại không dài. Nhưng có thể làm cho Lăng Hàn có đầy đủ thời gian lớn lên. Tại sao còn muốn duy trì nguyên lai quyết định đâu? Đây chính là Tử Thành đại sư cùng Lộ Tiến bất đồng, nói 1 không 2. Mọi người đều là ở trong lòng đối với Tử Thành đại sư tràn đầy bội phục. Khó trách người ta có thể ở đan đạo thành trưởng tòa thượng tòa lâu như vậy. Người người kính phục. Chỉ từ một điểm này mà nói. Chính là Lộ Tiến hy vọng bụi đều là không kịp. Lăng Hàn nhìn về phía Tử Thành đại sư, chỉ thấy lão đầu khắp khuôn mặt là bí hiểm tiếu ý. Hắn biết đây là Tử Thành đại sư đang cho hắn tăng áp lực cùng động lực. Nhưng mọi người đều là quá đem Tử Thành đại sư nghĩ đến hoàn mỹ. Lăng Hàn có thể đơn giản đoán được. Như 3 năm sau hắn còn không có đạt được cùng Lỗ Tiên Minh đám người giống nhau cao độ. Như vậy Tử Thành đan sư quả thực vẫn sẽ khai mở kế thừa người chọn. Thế nhưng, cái này một cái, có thể 1 năm 2 năm, cũng có thể 10 năm 8 năm, thậm chí mấy triệu năm. Ai nói hắn một cái sẽ quyết định. Nhân ra sống hơn vạn ước năm, bực nào lão hồ ly, ắt không đa mưu túc trí. Lỗ Tiên Minh thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng cùng nhau lọt vào thanh toán. Không nghĩ tới chẳng những bình an vô sự. Hơn nữa còn là 3 năm sau chọn người thừa kế. Hắn nhất định sẽ ở 3 năm sau đánh bại mọi người, lấy vô hạn phong cảnh một lần nữa trở về. Hiện tại mà. Khiêm tốn đi. Coi như bị người đạp phải khuôn mặt trên. Hắn cũng sẽ không phát tác. Không thể để cho bắt được người nhất một xíu có thể phát tác cơ hội. Miễn đến mất đi cạnh tranh tư cách. Hắn cũng là suy nghĩ nhiều. Vô luận Tử Thành đan sư hay là Lăng Hàn cũng không có đưa hắn để trong lòng trải qua. Tử Thành đại sư phất phất tay, một lần nữa ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, dường như một vị mệt mỏi lão nhân. Nhưng có ai dám xem nhẹ hắn. Quát đi thăng nguyên kỳ trong vương giả, khu trục tứ tinh đan sư, đây là bực nào khí phách vô song. Lễ ăn mừng bắt đầu. Từng cái tam tinh thế lực, tứ tinh thế lực đại biểu đều là luân phiên ra trận. Hướng Lăng Hàn biểu đạt chúc mừng. Cũng đưa tới trầm điện điện lễ vật. Nguyên bản không có có nhiều như vậy. Nhưng chứng kiến Tử Thành đại sư đối với Lăng Hàn cưng chiều, lâm thời lại thêm vào không thiếu. Lăng Hàn không chút khách khí, ai đến cũng không. Cự tuyệt càng nhiều càng tốt. Điều này làm cho ngẫu nhiên đảo qua liếc mắt Tử Thành đại sư vui mừng không ngớt. Tiểu đồ đệ thật có hắn phong thái. Tham tài như mạng. Hay, hay rất được. Đầu tiên là tứ tinh thế lực. Sau đó mới là tam tinh thế lực. Giống như là Thái Âm giáo. Bắc Vũ gia đại biểu dồn dập tiến lên phía trước nói hạ. Cho Lăng Hàn đưa tới hậu lễ. Nhưng biểu tình trên mặt vô cùng tự nhiên được xấu hổ. Cấp cho cửu nhân tặng lễ chúc còn phải cười tươi như hoa. Đây thật là làm cho bọn họ không được tự nhiên. Có thể có biện pháp nào? Nhân ra nhưng là tứ tinh đại thế lực thánh tử. Tùy tiện xuất động một gã thăng nguyên kỳ mạnh mẽ người là có thể đưa hắn nhóm quét ngang. Chỉ mong Lăng Hàn có thể đã quên chuyện trước kia tình. Các ngươi chuẩn bị thêm một ít thần thiết, con người của ta cũng rất dễ quên. Lăng Hàn mỉm cười nói. Thái Âm giáo các chờ đại biểu đều là một chừng cái ngốc. Ai có thể nghĩ tới. Lăng Hàn thế mà lại còn trước mặt mọi người đòi. Còn tốt. Còn tốt. Chỉ cần ngươi bằng lòng đòi. B. 28 na chỗ tốt. Cái kia cừu hận ngược lại tốt hóa giải. Hơn nữa, thần thiết lại không phải thứ quý trọng gì. Chuẩn tiên kim mới đắt, mà tiên kim thì là chết người. Liền tiên vương đều không có mấy người cầm ra được. Phó gia địa vị tương đối mà nói quá thấp. Bọn họ đến phiên rất phía sau rất phía sau. Cái này mới có tư cách tới nói. Lăng Thánh Tử chúc mừng. Phó Cao Vân vái chào đến cùng, trong lòng không gì sánh được cảm khái. Lăng Hàn cái này nhân loại thực sự là quá thần kỳ. Phó Hiểu Vân thì là thần tình buồn bã. Từ lúc Lăng Hàn cùng Phó ra quyết liệt nhất khắc, liền quyết định giữa bọn họ là hoàn toàn không thể nào. Lăng Hàn cố ý cùng Phó Cao Vân nhiều lời hai câu cho đủ Phó Cao Vân mặt mũi. Quả nhiên, làm Phó Cao Vân lui sau đó, liền bị rất nhiều người vây trên hỏi han, đều là tại thăm dò hắn cùng với Lăng Hàn quan hệ giữa. Có thể trở thành cái này đương hồng thánh tử bằng hữu, cái kia tự nhiên đáng giá mượn hơi. Bởi vậy, Phó Cao Vân sau này kế thừa phó gia chức gia chủ chắc là 10 phần chắc chín. Đối với bằng hữu, Lăng Hàn luôn luôn là không hề tư tâm, có thể giúp đã giúp đến cùng. Cái kia, ngươi Hoa Quốc. Tư đồ Tiểu Chân đi tới, mang trên mặt tò mò mãnh liệt. Mở ngoặc tròn má vừa phải thôi đóng ngoặc tròn. Dừng một chút dừng lại. Lăng Hàn vội vã làm cho nàng đình chỉ. Ta hết thảy đều tốt, không nhọc quan tâm. Thôi đi, yểm che giấu đồ trang sức, khẳng định trong lòng có duyệt. Tư đồ Tiểu Chân nói lẩm bẩm, lại bị tư đồ Đường cười kéo sang một bên. Hướng Nghiêm cũng miễn cưỡng Lăng Hàn vài câu. Trước đây hắn liền hết sức coi trọng Lăng Hàn. Nhưng tuyệt nhiên sẽ không nghĩ tới Lăng Hàn lại có một ngày có thể trở thành đan đạo thành thánh tử. Làm cho hắn cảm khái không thôi. Thịnh yến cử hành 3 ngày, Lăng Hàn thu lễ thu đến mỏi tay. Cái này sau khi chấm dứt, Lăng Hàn lập tức lấy tiên ma kiếm cắn nuốt hết thảy thần thiết. Đáng tiếc, vẫn không thể nào làm cho tiên ma kiếm tiến vào tứ tinh chuẩn tiên kim. Hắn cùng nữ hoàng cũng bắt đầu bế quan. Bọn họ đều có sống nhau mục tiêu. Đó chính là trước đạt được tứ trảm đỉnh phong. Sau đó trùng kích ngũ trảm. Mà Lăng Hàn còn có khác một cái nhiệm vụ. chính là muốn ở trong vòng 3 năm trở thành nhị tinh đan sư. Cũng tận khả năng ở luyện linh lên đạt được nhị luyện. Như vậy hắn cùng với còn lại thánh tử thánh nữ so sánh với. Sẽ thấy không có một chút xíu thế yếu. Đến lúc đó thì nhìn của người nào luyện linh thủy chuẩn cao hơn. Lăng Hàn tiên tiến hắc tháp ở luân hồi thổ dưới tìm hiểu nhị tinh đan phương. Thời gian sau đó sẽ vào thời gian phòng tu luyện tiến hành luyện đan. Hắn thì không hề đi về phía tử thành đan sư thỉnh giáo. Bởi vì tiến bộ như bay. Mỗi lần cũng làm cho tử thành đại sư ôn miễn có thừa. Cái này tiểu đồ đệ thật có khả năng ở 3 năm sau trở thành nhị tinh đan sư. Như vậy, hắn cũng không nhất định đùa giỡn hoa dạng gì. Thật có thể lập tức tuyển ra kế thừa người. Chính mình thì là an tâm thoái ẩn. Luyện luyện đan. Giáo dạy đồ đệ gì gì đó. Đúng, phải nhường tiểu đồ đệ nhiều sinh vài cái hoa. Hắn muốn dạy ra càng nhiều hơn ưu tú đan sư tới. Thừa dịp Lăng Hàn bế quan. Hắn bắt đầu cho Lăng Hàn tuyển phi. Phải có đủ nhất định luyện đan thủy chuẩn. Như vậy kết hợp phụ mẫu song phương huyết mạch. Mới có thể trò giỏi hơn thầy. Lăng Hàn đương nhiên không biết, nếu không, hắn khả năng sẽ chạy ra đan đạo thành. Bên trong hắc tháp, luôn hồi thổ dưới tuế nguyệt như bay. Làm ngoại giới quá khứ 2 năm dưới về sau. Lăng Hàn cuối cùng đại công cáo thành, luyện ra quả thứ nhất nhị tinh tiên đan. Ở nói cho tử thành đại sư một tiếng về sau, hắn ngựa không dừng vó, lại bắt đầu luyện linh. Nhị luyện, đây là hắn phải đạt tới mục tiêu. Ở võ đạo lên hắn cũng không có rơi xuống. Tử thành đại sư đối với hắn cái này tiểu đồ để không gì sánh được quan tâm. Tài nguyên tu luyện không lấy tiền tựa như đập tới. Cái này cũng không vận dụng đan đạo thành tài nguyên, phần lớn tới từ tử thành đại sư tư nhân hầu bao. Phải biết, tử thành đại sư biết cách làm giàu. Tứ tinh đại sư lại thêm lên tích lũy nhiều năm như vậy. Của cải của hắn phong phú làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cái này dám đem Lăng Hàn đập trúng tứ trảm hậu kỳ. Nữ hoàng bởi vì chỉ cần phải chuyên tâm tu luyện. Nàng thì là đạt tới tứ trảm đỉnh phong. Nhưng muốn đột phá ngũ trảm, đây cũng không phải là chỉ vùi đầu khổ tu là được. Cần một cái cơ hội. Ở nơi này lúc, một gã tín sứ cũng là đi tới đan đạo thành. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1904. Nghiêm tiên lộ mời tên này người mang tin tức. Đến từ Vĩnh Xương giáo. Hắn lúc tới sau khi vừa vặn Lăng Hàn qua 3 ngày tựu xuất quan coi như là phi thường đúng dịp. Bởi vì Vĩnh Xương giáo uy danh quá lớn. Thư này làm cho được an bài ở tầng thứ 4 ở 3 ngày. Lăng Hàn vừa xuất quan. Liền có người đi thông truyền tin tức. Mà Lăng Hàn cũng tạm thời không có bắt đầu kế tiếp bế quan. Tuy là lúc này hắn thực sự là chẳng muốn đi gặp người nào. Một lát nữa, một người thanh niên xuất hiện. Hắn một thân áo xanh tứ trảm tu vi có đoạt người anh khí. Một gã người mang tin tức mà thôi. Lại sở hữu vương giả tư thế. Có thể thấy được nghiêm tiên lộ tỏa hạ là bực nào nhân tài đông đúc. Kiêu ngạo không nhỏ nha, cư nhiên để cho chúng ta 3 ngày. Này thanh niên nhân vừa nhìn thấy Lăng Hàn, liền lộ ra bất mãn vẻ. Lăng Hàn trong lòng nhổ nước bọt một chút, chỉ cánh cửa, nói. Môn ở nơi nào, ngươi có thể cút. Người tuổi trẻ kia không khỏi sững sờ. Không nghĩ tới Lăng Hàn trực tiếp như vậy cùng khí phách. Trên mặt hắn một lúc xanh một lúc đỏ. Một lát nữa mới nói. Lăng Hàn, ta nhưng là phụng thánh tử đại nhân chi mệnh mà đến. Há, người nào thánh tử? Lăng Hàn xem thường. Đương nhiên là nghiêm tiên lộ thánh tử. Thanh niên nhân ngạo nghễ nói. Ngoại trừ đại nhân nhà ta ở ngoài, Vĩnh Xương giáo còn có ai cân xứng thánh tử? Cái khí này thật lớn. nhưng là đủ để nhìn ra Nghiêm Tiên lộ cường thế. Thậm chí ngay cả một cái đối thủ cạnh tranh cũng không có. Nghiêm Tiên lộ tìm ta làm gì? Lăng Hàn hai chân bắt chéo, tựa hồ cũng không có nghe rõ Nghiêm Tiên lộ ba chữ. Người tuổi trẻ kia hít sâu một hơi. Định vinh váo mà nhìn xem Lăng Hàn. Lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi thật lớn mật. Lại dám gọi thằng Nghiêm Tiên lộ tên. Hắn nhìn không được trách mắng. Lớn mật thánh tử tên cũng là ngươi có thể gọi thẳng. Lăng Hàn cười nhạt, nói. Ngươi chạy đến ta địa phương còn muốn dạy ta làm người như thế nào? Người tuổi trẻ kia có chút nhớ đồng thủ. Nhưng nghĩ tới Lăng Hàn đã từng hành động vĩ đại. Lập tức bỏ đi ý niệm trong đầu. Hắn đúng là vương giả. Nhưng so với Triệu Thanh Phong không biết ca. E. A. Mơ. Bao nhiêu. Có thể Triệu Thanh Phong đều là bị Lăng Hàn chạm. Vậy hắn đây tính toán là cái gì? Xuất thủ cái kia chính là tặng đầu người. Hừ, chờ ngươi nhìn thấy đại nhân nhà ta, ngươi cũng biết ngươi cùng thánh tử giữa người lớn với nhau có bao nhiêu chênh lịch. Người tuổi trẻ kia ngạo nghễ nói rằng, hắn lấy ra một phong thơ, hướng về Lăng Hàn bắn tới. Đại nhân nhà ta mời đi gặp. Lăng Hàn tiếp nhận tin, nhưng cũng không có lập tức mở ra. Một năm sau đó, Đoạn Vân Sơn Thiên Kiêu tụ hội. Người tuổi trẻ kia tràn đầy ngạo khí địa nói. Lăng Hàn, ngươi cũng đã biết. Có thể có được đại nhân nhà ta mời. Chớ không phải là tiên vương đại giáo thánh tử. Ngươi là duy nhất ngoại lệ. Thời gian cụ thể cùng địa điểm đều viết ở trên tờ giấy. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đủ xem tới được. Hắn dừng một cái, phục nói. Đây chính là đại nhân nhà ta tự tay viết. Nghiêm Tiên lộ tự tay viết. Lăng Hàn nguyên bản xem thường, bây giờ lại là lên hứng thú, bắt đầu tháo dỡ lên phong thư tới. Phía trên có một phong ấm. Đại biểu cho phong thư hoàn chỉnh. Khi này cái phong ấm mở ra sau đó. Nhất thời. Từ trong phong thư truyền ra một đạo đáng sợ dụ sát khí. Phảng phất có thể chém ra trời xanh. Lăng Hàn trong lòng dùng mình. Nghiêm Tiên lộ tại hạ bút thời điểm. Tất nhiên đã ở trên tờ giấy lưu hắn lại ý chí võ đạo. Hiện tại cụ thể đi mời thời gian và địa điểm đều ở đây trên tờ giấy. Chỉ có chứng kiến mới có thể đi trước. Đây là một cách khảo nghiệm, ta Nghiêm Tiên lộ mời, có thể ngươi lại có tư cách tới sao? Ông! Vô tận hào quang dương động. Trong phòng nhất thời tràn đầy đại đạo ký hiệu. Phảng phất có một cái tuyệt thế cường giả muốn từ trong phong thư tuôn ra đến. Dành cho Lăng Hàn một kích 94 sơ. Nơ! Lơ! Năm chí mạng. Lăng Hàn lộ ra vẻ nghiêm nghị, nhưng động tác trong tay cũng là không chút nào ngừng, tiếp tục hủy đi phong thư. Người tuổi trẻ kia cũng là đỡ không nổi, liên tục lui về phía sau, trên mặt còn lại là lộ ra vẻ bội phục vẻ. Lăng Hàn tay đưa ra phía trước đều là như vô sự. Nhưng hắn cũng là liên tục rút lui. Chênh lệch to lớn có thể thấy được lốm đốm. Thảo nào có thể giết Triệu Thanh Phong được thánh tử tự mình mời. Bất quá, ngươi chỉ là mở ra phong thư còn không có mở ra giấy viết thư, đây mới thực sự là khảo nghiệm. Hắn ở một bên lặng lặng mà nhìn xem, chỉ thấy Lăng Hàn đã lấy ra bên trong giấy viết thư. Này chiết thành bốn giấy gấp, hơi mỏng. Lăng Hàn tiếp tục mở thư. Ông! Một vệt kim quang tuôn ra. Hóa thành một thanh kim sắc thần kiếm. Hướng về Lăng Hàn chém tới. Bị Lăng Hàn thuận tay nhấn một cái dập tắt. Mở lại. Lại là một đạo thanh sắc bảo đao chém ra. Hắn lại nhấn một cái, bảo đao cũng bị hắn đập tan. Lúc này. Giấy viết thư cũng bị hoàn toàn mở ra. Ông. Vô tận ánh sáng màu đen bắt đầu khởi động. Sau đó hóa thành chỉ một quả đấm. Lấy bế nghệ thiên hạ tư thế hướng về Lăng Hàn đánh tới. Một quyền có thể phá trời xanh, có thể trấn áp vạn cổ, có thể độc đoán càn khôn. Khí phách ngạo tuyệt. Đây là Nghiêm Tiên lộ võ đạo, tản ra hắn niềm tin vô địch. Lăng Hàn cũng là đấm ra một quyền. Đây là hai người khác loại đỏ sức. Không thể mượn tay người khác tiên ma kiếm loại bảo vật. Nếu không thì bị coi thường. Càng biết dao động chính mình vô địch tâm. Hai cái quả đấm va vào nhau. Lăng Hàn thân hình khẽ run. Lui về phía sau ba bước. Sau đó dừng lại. Lại lui bảy bước. Lúc này mới rốt cuộc cầm chắc cái cọp. Mà dưới chân địa cục gạch bên trên còn lại là thanh thanh sở sở địa lưu lại 10 cái cước bộ. Sâu tới nửa thước. Cái kia nắm đấm màu đen cũng ầm ầm nghiền nát, một lần nữa hóa thành hắc quang, sau đó hợp thành một hàng chữ. Ta ầm dương phong ba sao hội tụ lúc. Hàng chữ này chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, sau đó ầm ầm nghiền nát, hóa thành hư vô. Lăng Hàn, tin đã đưa đến cáo từ. Người tuổi trẻ kia nói rằng trên mặt lộ ra một vẻ kính nể. Có thể đỡ được thánh tử đại nhân một kích, thực lực này thực sự là cường. Đương nhiên, so với thánh tử đại nhân tới cũng là sách dày cũng không xứng. Phải biết rằng thánh tử viết thơ thời điểm chỉ là thuận tay làm. Mà Lăng Hàn nhưng vẫn là lui 10 bước. Dùng hết toàn lực. So sánh thực lực, lại rõ ràng bất quá. Lăng Hàn không để ý đến. Hắn nhìn tấm kia giấy viết thư. Bởi vì Nghiêm Tiên lộ ý chí võ đạo đã phát tiết ra. Giấy viết thư cũng biến thành trống rỗng. Hắn nếu không có thể đỡ được một quyền kia, liền chỉ có thể nhìn được một tấm trống rỗng giấy viết thư. Đây là Nghiêm Tiên lộ khí phách chỗ, ta mời ngươi. Ngươi lại đủ tư cách sao? Lăng Hàn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong ánh mắt còn lại là chiến ý như nồng nhiệt. Bằng tâm mà nói, hắn hiện tại quả thực không phải Nghiêm Tiên lộ đối thủ. Chỉ từ trước một quyền kia là hắn biết, Nghiêm Tiên lộ tuyệt đối là nhảy vào ngũ trảm. Nếu không không có loại kia tuyệt đối nghiền ép tư thế. Nếu không có đây chỉ là một phong thư. Vẹn vẹn mang vào Nghiêm Tiên lộ từng tia ý chí võ đạo, mà là trực tiếp đánh ra một quyền lời nói. Như vậy Lăng Hàn ít nhất cũng phải khạc ra một búng máu. Còn có một năm, ta nhất định phải đột phá ngũ trảm. Lăng Hàn thì thào, hắn đã quyết định muốn đi phó ước. E rằng Nghiêm Tiên lộ có thể cho ta đủ áp lực, để cho ta thu được đẩy ra ngũ trảm cửa cơ hội. Thiên đạo ngọc không phải vạn năng, chỉ là tăng như vậy một tia hy vọng mà thôi, then chốt còn phải xem chính mình. Bất quá. Hiện tại việc cấp bách là nhị luyện. Nửa năm sau sẽ phải xem hư thực. Nghiêm Tiên lộ sự tình liền trước để qua một bên. Lăng Hàn sờ lên cằm, cảm giác mình thời gian thực sự là an bài tràn đầy, hoàn toàn không đủ dùng. Cầu nan và vô te tốt. Cảm ơn đã ủng hộ thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1905. Chọn mở ngoặc tròn 5 canh hoàn tất đóng ngoặc tròn Lăng Hàn tiếp tục hắn đan đạo đường. Hắn ở đan đạo thượng thiên phần thực sự là kinh người. Hơn nữa còn có luôn hồi thủ như vậy một chi bổn nguyên. Để cho hắn ở cảm ngộ cửa ải này bên trên có thể so với người khác nhiều mấy trăm lần thời gian. Vẹn vẹn ngũ tháng trôi qua, hắn thì đạt đến nhị luyện. Ta đây nhị luyện chất lượng cũng còn là đủ có thể. Lăng Hàn nhìn trong tay vừa mới luyện linh tốt tiên đan, lộ ra một nụ cười. Hai đạo kim tuyến, một đạo sâu chút một đạo điểm cạn có một loại vô pháp nói đại khí. Theo hắn đan đạo thực lực xảo bước tiến lên hai sao đan sư cùng nhị luyện. Hắn ở nhất luyện trên trình độ cũng có tăng lên trên diện rộng. Tuy là vẫn không thể cùng tử thành đan sư so sánh với. Có thể chênh lệch cũng không phải là lớn đến kinh người. Phải biết tử thành đại sư nhưng là 4 sao đan sư cộng thêm thất luyện. này phải quy công cho Lăng Hàn ở nhất luyện lúc nỗ lực. Bả cơ sở kháng được vững chắc không gì sánh được. Cũng là bởi vì hắn có được chính mình luyện linh thủ pháp. Nhảy ra Tử Thành Đan Sư phạm vi. Từ vừa mới bắt đầu, Tử Thành Đan Sư cũng chỉ với hắn giảng giải luyện linh nguyên lý, mà không phải là cụ thể thủ pháp. Đều là để cho Lăng Hàn chính mình đi cân nhắc. Tuy là để cho Lăng Hàn ở nhất luyện lúc mất thời gian rất lâu, cũng là hoàn toàn đáng giá. Lăng Hàn lộ ra nụ cười có chút ít đắc ý. Bất quá, lần thứ hai luyện linh đều như thế trắc trở, 9 lần luyện linh. Thật khó có thể tưởng tượng. Chớ nhìn hắn nhanh như vậy thì đạt đến nhị luyện. Nhưng càng là đi lên, luyện linh thì càng trắc trở. Vì vậy, tam luyện tứ luyện chính là lớn bộ phận đan sư cực hạn. 5 lần luyện linh mới có thể được xưng là đại sư. Lăng Hàn lần nữa bế quan, hoàn toàn vững chắc hắn ở nhị luyện bên trên thực lực. Cùng lúc đó, khoảng cách Tử Thành Đan Sư nói tới 3 năm thời hạn cũng càng ngày càng gần. Sở hữu thánh tử thánh nữ đều là xoa tay, đang mong đợi ngày này đến. Nguyên lai, Lỗ Tiên Minh là có hy vọng nhất. Bởi vì hắn ở đan đảo bên trên thiên phú quả thực nếu so với người khác cao hơn một ít. Nhưng hắn cũng có cùng Lăng Hàn tương đồng nhược điểm. Chính là hắn trưởng thành thời gian cũng không đủ dài. Nữa cái 1-2 ước năm thời gian. Như vậy Lỗ Tiên Minh cũng có thể thu được đủ ưu thế. Có thể chỉ là chính là 3 năm lời nói. Hắn vô pháp cùng hắn thánh tử thánh nữ kéo ra rõ ràng khoảng cách. Vì vậy, lúc này đây chẳng những Lỗ Tiên Minh nín một hơi thở, người khác cũng là như vậy. Chưa biết ai thắng ai còn chưa thể biết được. Ngày này, Lăng Hàn vẫn còn ở luyện đan, lại bị cắt đứt. Nguyên lai thời gian đã đến. 10 tên thánh tử thánh nữ đều bị triệu tập đi đan sư điện, tiến hành người thừa kế cuối cùng sàng chọn. E rằng sau ngày hôm nay, đan đảo thành sẽ không có thánh tử thánh nữ, chỉ có tương lai trưởng tỏa. Lăng Hàn lẻ loi một mình ra. Tuy là hắn sẽ ngủ ở đan sư trong điện, nhưng đan sư điện vô cùng được lớn. Hắn vẫn giúp đỡ đại nhất giai đoạn. Lúc này mới đi tới Thanh Dương điện. Nơi đây là đan đảo thành thương nghị đại sự địa phương. 10 tên thánh tử thánh nữ tất cả đều đứng ở trong điện. Chờ đợi của bọn hắn trong cuộc đời này khả năng lớn nhất vận mệnh bước ngoặt. Lúc này, dù cho lại lòng dạ thâm trầm người là lộ ra vẻ kích động, bước này khả năng thiên đường cũng có thể địa ngục. Trước thánh tử, trước thánh nữ liền không đáng tiền. Lăng Hàn cũng là hết sức bình tĩnh. Thứ nhất hắn sở hữu đủ lòng tin. Thứ hai dù cho làm không được đan đảo thành trưởng tỏa hắn cũng sẽ không thái quá lưu ý. Bởi vì hắn cần chỉ là đan đảo cùng võ đảo thực lực. Lên làm đan đảo thành trưởng tỏa. Chỗ tốt là có thể vì hắn cung cấp càng nhiều tài nguyên tu luyện. Nhưng là chỉ là như vậy. Tử Thành Đan Sư nhìn ở trong mắt. Không khỏi mặt mày rạng rỡ. Tên đồ đệ này thật có đại tướng phong thái. Ngươi xem một chút. Người khác là hầu gấp đến độ muốn chết. Là hắn vững như bàn thạch. Vừa so sánh đã đem Lăng Hàn cho nổi lên đi ra. Trong điện, đan sư tụ tập. Nhưng Sơ Diệp, Thiên Tâm hai gã 4 sao đan sư đều vắng họp. Lấy bọn họ tính cách căn bản không thèm để ý người nào làm đan đảo thành trưởng tỏa. Chỉ cần khắc mở ngoặt tròn đừng đóng ngoặt tròn đem tổ tông gia sản cho lấy hết sạch là được. Chính vì vậy bọn họ mới có thể chống đỡ Tử Thành Đan Sư đem Lộ Tiến cho khu trục. Ai cho ngươi cấu kết ngoại nhân đâu. Cạnh tranh có thể nhưng ăn cây táo, rào cây sung tuyệt đối không được. 3 sao Đan Sư là hơn. Ở 4 phía đại điện ngồi hàng hạ. Còn như 2 sao đan sư cùng 1 sao đan sư liền không có tư cách an vị. Chỉ có thể đứng. Nhân số tự nhiên càng nhiều. Liếc mắt nhìn qua tất cả đều là đông nghịt. tử thành đan sư thản nhiên nói. Hôm nay chọn lựa đan đạo thành tương lai trưởng tòa, các ngươi trong 10 người. Có một người đem trong tương lai gánh vác lãnh đạo bản giáo trọng trách. Thế nhưng, người khác cũng không buông lòng. Các ngươi cũng sắp là bản giáo trụ cột. Tương lai trung quy muốn dựa vào các ngươi. Vâng, trưởng tòa đại nhân. 10 tên thánh tử thánh nữ đều là nghiêm nghị tuân mệnh. Quy tắc rất đơn giản. Nhất định phải luyện chế 2 sao đan dược. Chí ít lần thứ 2 luyện linh. 3 sao đan dược hoặc là lần thứ 2 ở trên luyện linh. Lại có thêm vào tăng thêm. Đan dược luyện chế, luyện linh chất lượng cũng đều sẽ ảnh hưởng cuối cùng được phân. Mặt khác, ở đan đảo bên trên thời gian tu luyện nếu như quá ngắn, cũng có thêm vào tăng thêm. Một câu nói sau cùng này hiển nhiên là vì Lăng Hàn chuẩn bị. Tuy là Lỗ Tiên Minh ở đan đảo bên trên thấm nhuần thời gian cũng không dài. Đồng dạng có thể có được tăng thêm. Nhưng khẳng định xa xa không thể cùng Lăng Hàn so sánh với. Tử thành đan sư mắt nhìn 10 người, sau đó phất tay một cái. Hắn đã biết Lăng Hàn ở đan đảo bên trên thực lực. Vì vậy cũng lười lại chia mấy lần để làm quyết định. Không bằng trực tiếp liền đem người thừa kế cho chọn xong. Lăng Hàn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn 10 người phân biệt vào một gian luyện đan thất. Bọn họ cũng không quy định không nên luyện đan dược gì. Cũng cho phép thất bại. Nhưng chung quy thời gian cũng do vì chỉ có 3 tháng nhiều một chút coi là thời gian gia tốc. Cũng chính là hiện thực thời gian một ngày. Một ngày sau liền thấy rõ ràng. Lăng Hàn cũng không lưu ý người khác biểu hiện như thế nào. Hắn liền cùng bình thường giống nhau. Theo bước liền tiểu đội địa luyện chế. Một gian khác trong phòng tu luyện, Lỗ Tiên Minh tràn đầy tự tin. Vẹn vẹn thời gian 3 năm. Coi như cộng thêm thời gian tu luyện thất cũng chỉ có 300 năm mà thôi. Hắn không tin người khác có thể lấy được to lớn gì tiến bộ. Mà hắn khác biệt. Luận đan đạo thực lực. Hắn vốn là không thể so với mấy tên khác thánh tử thánh nữ chỗ thua ca. E. A. Mơ. Bao nhiêu. Có thể tính lại bên trên hắn thời gian tu luyện. Đạt được tăng thêm đủ để bù đắp đan đạo trên thực lực thiếu sót. Mấu chốt là hắn còn được một mảnh đất thiếu tinh hoa. Cái này ở luyện linh thời điểm sử dụng có thể cực đại đề thăng luyện linh phẩm chất. Cũng là nhị luyện, nếu như cuối cùng đan dược tinh cấp giống nhau, luyện linh phẩm chất cũng giống vậy, như vậy hắn. Ưu thế là có thể thể hiện ra. Này chọn nhưng là đan đạo bên trên tiềm lực. Mà cũng không phải thực lực tuyệt đối. Bằng không lời nói. Nơi đây người nào 3 sao đan sư không mạnh bằng bọn họ đâu. Cùng Lỗ Tiên Minh giống nhau lòng tin tràn đầy còn có Tần Cẩu Ngọc. Nàng mặc dù không có địa thiếu tinh hoa. Nhưng nàng nhưng là phân hồn cảnh. Hơn nữa cực kỳ khó có được là. Nàng ở nhảy vào dương hồn thời điểm. Đạt được phân hồn nhưng là sở hữu thủy một 2 tầng thuộc tính. Này vô cùng hiếm thấy. Nếu như nàng là một cái thuần túy võ giả. Như vậy đạt được như vậy phân hồn nàng chính là chiến đấu ngũ cặn bã. Nhưng để ở đan sư trên người. Đây cũng là chí bảo. Đây là nàng đòn sát thủ chưa từng có bị bất luận kẻ nào biết, thậm chí bao gồm nàng ăn sư. Sở hữu như vậy phân hồn. Có thể thân thiện thảo một tinh hoa. Đối với luyện đan mà nói. Làm như vậy dùng kỳ diệu không gì sánh được. Vì vậy, nàng có lòng tin luyện ra tuyệt thế tiên đan tới. Luyện linh hiệu quả cũng là đề thăng phẩm chất thuốc. Nếu nàng bước đầu tiên đã đem đan dược luyện thành cực phẩm. Như vậy dù cho luyện linh hiệu quả yếu chút. Cũng vẫn như cũ có thể chiếm số 1. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1906. Còn có một cái tràn đầy tự tin người thì là khô khản. Hắn đã không có gì tinh hoa. cũng không có cái gì cây cỏ phân hồn. Nhưng hắn luyện đan thủy chuẩn xác thật là tất cả thánh tử thánh nữ nhất xuất sắc nhất. Tuy là đều là nhị tinh đan sư, đồng dạng chỉ có thể nhị luyện. Nhưng hắn thành đan phẩm chất là có thể đạt được thượng phẩm, vượt lên trước những người khác trung phẩm, hạ phẩm khởi điểm. Mà nói đến luyện linh, hắn nhất luyện tiêu chuẩn nhưng là chiếm được hết thảy đan sư khen. Mỗi một lần luyện linh đều là vô cùng trọng yếu. Cũng không phải nói nhị luyện so với nhất luyện khó khăn, nhị luyện liền càng trọng yếu hơn. Không phải. Mỗi lần luyện linh đều là ở đề thăng tiên đan phẩm chất. Mỗi một lần đều là cực kỳ trọng yếu. Chỉ là luyện linh một lần sau đó, bắt chước Phật đan thuốc cũng có, đưa tới luyện linh càng ngày càng khó. Chỉ bằng hắn để nhất luyện, hắn liền sở hữu ngạo thị chín thành cửu đan sư tư cách. Bằng không hắn làm sao có thể bị chọn làm thánh tử đâu. Hiện tại 10 người này, khẳng định đều có riêng mình sở trường. Dù sao, thánh tử, thánh nữ nhưng là đại biểu nhất cái thế lực mặt tiền của cửa hàng. Luyện đan thất trung, 10 người đều là trước tiên đem tiên đan cho luyện chế xuất hiện. Có người hoan hỉ, có người buồn, bởi vì có vài người không có đứng vững áp lực, luyện chế được đan dược phẩm tính chất kém. Nguyên bản có thể đạt được trung phẩm, hiện tại cư nhiên rơi xuống hạ phẩm một cơ sáu sơ, lơ, vê, đi. Trong đó, Khô Khản tự nhiên đắc ý nhất. Hắn đan dược trong tay đạt tới thượng phẩm, cùng thực lực của hắn tương xứng. Không có bởi vì áp lực mà mất tiêu chuẩn. Tương lai trưởng tòa vị phải là ta vật trong bàn tay. Hắn dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói. Lăng Hàn, Lỗ Tiên Minh, các ngươi chờ đợi ta thượng vị chi lúc chính là các ngươi bị mất mạng ngày. Tương đối với luyện đan mà nói, luyện linh thời gian tốn hao sẽ ít hơn nhiều. Nếu không thất bại, nửa ngày là đầy đủ. Nhị luyện cũng chỉ cần ngắn ngủn một ngày mà thôi. Bởi vì đây, luyện đan thì không có thể đạt được chính mình mong muốn đáng giá người. Liền lại bắt đầu lần thứ hai luyện đan. 3 tháng nhiều một chút thời gian, đầy đủ mỗi người luyện đan 3 lần. Mặt khác, luyện linh chỉ cần thất bại đan dược kia liền phế đi. Cho nên coi như luyện ra lý tưởng trạng thái đan dược người cũng sẽ nhiều hơn nữa luyện mấy viên xuất hiện. Lấy ứng đối khả năng luyện linh thất bại. Bất quá, bọn họ liền không vội. Hoàn toàn có thể luyện đan, luyện linh. Xem tình huống rồi quyết định có muốn tiếp tục hay không luyện tiếp theo lô đan dược. 1 tháng sau, Khô Khản dẫn đầu kết thúc thí luyện. Hắn đẩy ra luyện đan thất đại môn đi ra, mang trên mặt không gì sánh được nụ cười tự tin. Hắn luyện đan, ban đầu phẩm chất chính là thượng phẩm, mà 2 lần luyện linh, nhất luyện hoàn mỹ, nhị luyện phổ thông. Tổng hợp, cái này thành tích phi thường đột phá, cho nên hắn mới tự tin như vậy tràn đầy. Vẹn vẹn một lát sau, Lỗ Tiên Minh cũng đẩy cửa mà ra, trong tay nâng một viên đan dược, đồng dạng tự tin 10 phần. Hắn luyện đan thuốc khởi điểm là trung phẩm, nhưng bởi vì dung hợp địa khuyết tinh hoa, 2 lần luyện linh đều là đạt tới hoàn mỹ. Cái này cùng Khô Khản thành tích kém không nhiều lắm, nhưng hắn thắng ở tuổi trẻ. Như thành tích vậy, cái kia tự nhiên là hắn thắng được. Một hồi sẽ qua, Tần Cẩu Ngọc cũng đi ra. Nàng mang trên mặt uể oải màu sắc, nhưng nhãn thần cũng là phi thường sáng tỏ. Trong tay nàng nắm tiên đan, lấy bản thân tu vi ngăn lại đan dược khí tức không có dẫn ra ngoài, cũng không có đem đan dược biểu diễn cho người khác xem. Muốn nhất minh kinh nhân, bọn họ đều là không vội, cũng đối với chính mình tràn đầy lòng tin. Hướng về còn dư lại 7 gian luyện đan thất nhìn lại. Đây là chuyên môn dùng để tham quy. U. A. A. Nơ. học tập, tỉ thí luyện đan thất. Bởi vì này bốn bề tường từ bên ngoài xem đều là trong suốt, có thể bên trong lại nhìn không thấy bên ngoài. Như vậy đã có thể khiến người ta hảo hảo quan sát, có thể làm cho người ở bên trong chuyên tâm. Hắn đang làm gì thế? Có người đột nhiên chỉ vào Lăng Hàn chỗ ở luyện đan thất, thần tình vô cùng khiếp sợ. Bởi vì Lăng Hàn ở luyện ra một viên đan dược về sau, cư nhiên đang nhìn xem, nghe sau đó trực tiếp bóp vỡ. Đây tuyệt đối không thể nào là phế đan. Thứ nhất, luyện đan thất bại, cái kia căn bản không có khả năng có đan dược lưu lại. Thứ hai, theo viên thuốc viên này ánh sáng màu đến xem, làm sao cũng đạt tới trung phẩm trình độ. Ngươi cư nhiên bóp vỡ, đây là ý gì? Mọi người nghe vậy nhìn lại đều là phi thường khiếp sợ, bất minh bạch Lăng Hàn đây là muốn ồn ào dạng nào. Ngươi là tự giận mình sao? Lỗ Tiên Minh ba người đều là lạnh lùng. Tiểu tử này quả nhiên không được. Chính là 3 năm mà thôi, hắn lại có thể đạt được như thế nào cao độ? Cái này luyện được nhất định là nhất tinh đan dược, cho nên chính hắn phế bỏ, miễn cho mất mặt xấu hổ. Cái kia tại sao còn muốn tới đây chứ? Nói giỡn. Phía trước gây ra lớn như vậy chiến trận đến, lúc này hắn như kinh sợ. Vậy sau này còn có mặt mũi gặp người sao? Cho nên hắn làm bộ luyện đan, phản chính cách gian phòng. Mọi người chỉ có thể nhìn ra hắn luyện đan thành có hay không, lại cũng không biết hắn luyện đến tột cùng là cái gì đan. Cho nên hoàn toàn có thể vàng thau lẫn lộn, hoàn toàn không cần đưa hắn trở thành đối thủ. Ngoại trừ Lăng Hàn bên ngoài, còn có 6 người cũng không có lập tức đi ra, mà là đang hoàn thành luyện linh sau đó lại bắt đầu luyện chế quả thứ hai đan dược, hy vọng có thể luyện ra thuốc viên tốt hơn, luyện linh càng thêm ra sắc, đề thăng thành tích. Lại là 1 tháng sau, có mặt khác 3 gã thánh tử đẩy cửa mà ra. Hiện tại cũng chỉ còn lại có 4 người vẫn còn tiếp tục luyện đan. Ngoài dự đoán của mọi người là Lăng Hàn luyện ra lò thứ 2 tiên đan, sau đó lại chính mình bóp vỡ. Quả nhiên, người này luyện tuyệt đối là nhất tinh đan dược, cho nên căn bản không dám đem luyện được đan dược hiện người. Chẳng những Lỗ Tiên Minh bọn họ có ý nghĩ như vậy, chính là rất nhiều đan sư cũng là như đây. Chỉ có Tử Thành đan sư lộ ra một thưởng thức màu sắc. Hắn tự nhiên biết Lăng Hàn đan đạo thực lực. Trước sau 2 lần luyện chế được đan dược tuyệt đối là nhị tinh. Hơn nữa phẩm chất 1 lần so với 1 lần tốt. Nhưng vì cái gì muốn bóp vỡ đâu? Đây là Lăng Hàn tự cấp chính mình áp lực, làm cho chính mình muốn trong thời gian cực ngắn đột phá. Lò thứ 3, hắn chẳng những muốn thành công, hơn nữa thành đan phẩm chất phải có nữa đề thăng. Tàn nhẫn, thực sự là tàn nhẫn. Tử Thành đan sư thực sự là quá thưởng thức tên đồ đệ này. Những người khác coi như muốn luyện chế 3 lô. Mặt trước cái kia 2 lò thành đan khẳng định cũng sẽ không vứt bỏ. Mà là đang 3 lô bên trong tuyển trạch 1 lò tốt nhất. Hắn đem mình đưa vào tuyệt lộ. Nhưng tương tự, cái này cũng đó có thể thấy được Lăng Hàn sự tự tin mạnh mẽ. Cái này lò thứ 3, hắn nhất định luyện được càng tốt hơn. Sở hữu tự tin như vậy cùng đại nghị lực, mới xứng làm đồ đệ của hắn, mới có tư cách đi hướng đan đạo đỉnh phong. Tử Thành đan sư vuốt sâu mỉm cười. Coi như Lăng Hàn thật thất bại, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem cái này sự tình tròn quá khứ. Thế nào? Lão tử chính là vô lại như vậy. Ngươi có bản lãnh nhóm tới cắn ta a. Lỗ Tiên Minh đám người thì là càng thêm chẳng đáng. Chính là 3 năm mà thôi, quả thực không cần đem Lăng Hàn trở thành đối thủ. Thực sự là quá để mắt người này. Lăng Hàn tâm vô bàng vụ, nhất tâm luyện đan. hắn bây giờ tinh thần nằm ở một loại không gì sánh được vi diệu trạng thái. Một số gần như không linh. Điều này làm cho hắn tràn đầy tự tin. Luyện ra đan dược đem một lò so với một lò tốt. Làm luyện ra lò thứ ba đan dược thời điểm, hắn lại có một loại hồi chi trọng luyện xung động. Có thể một cái giật mình sau đó, hắn chợt nghĩ đến. Đây chính là ở khảo hạch. Không thể lại làm loạn. Hắn vội vã dừng tay bắt đầu luyện linh. Cái này một lò thành đan cùng sở hữu ba viên. Lăng Hàn lần đầu tiên luyện linh sau đó, lắc đầu, trực tiếp đem đan dược ném xuống. Sau đó mang tới viên thứ hai tiếp tục luyện linh. Có thể cuối cùng lại bị hắn nhưng bỏ. Chỉ còn lại có một viên cuối cùng. Cầu đan cổng vô te tốt chống đỡ ạ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1907. Gia Lăng Hàn là thuộc về cái loại này áp lực càng lớn, động lực lại càng đủ người. Chỉ còn lại có một viên cuối cùng đan dược. Hắn ngược lại chán ra một tiếu dung. Khuôn mặt lên tất cả đều là ung dung biểu tình. Hai tay phiên động. Bắt đầu vận chuyển. Bên ngoài. Ngoại trừ Lăng Hàn bên ngoài. Khác chín người đã toàn bộ hoàn thành luyện đan cùng luyện linh. Cách một ngày kỳ hạn cũng chỉ còn lại một chút xíu thời gian. Nhưng ở luyện đan thất trung. Bởi vì có thời gian gia tốc hiệu quả. Cái kia đủ để cho Lăng Hàn lại hoàn thành hai lần luyện linh. Ánh mắt mọi người đều là ngưng chú qua đây. Lấy lòng mọi người. Lỗ Tiên Minh khuôn mặt chẳng đáng. Lăng Hàn phía trước hai lần luyện linh đều là chỉ là nhất luyện về sau liền đem đan dược vứt bỏ. Đây là ý gì? Nhất định là hắn chỉ có thể nhất luyện cho nên cố ý vứt bỏ tới che lấp thực lực của hắn không đủ. Đúng. Người này vẹn vẹn chỉ dùng thời sơ. Gơ. Lơ. 8B. B. B. Gian 4. 5 năm là có thể nhất luyện. Cái này phi thường ngưu xoa. Nhưng vấn đề là. Khảo hạch khởi điểm chính là nhị tinh đan dược và nhị luyện. Như vậy thì coi như ngươi nhất luyện lại hoàn mỹ. Tốn ở đan đảo ở trên thời gian ngắn nữa thì như thế nào đâu. Đây cũng là vì sao trước đây Lộ Tiến muốn cùng Tử Thành đan sư định 3 năm kỳ hạn nguyên nhân. Bởi vì thời gian ngắn như vậy. Lại thiên tài yêu nhiệt cũng không thể đạt được nhị luyện. Chính là Tử Thành đan sư đều có chút khẩn trương. Lăng Hàn thật là không có có một chút xíu đường lui. Không thành công thì thành nhân. Hắn là quan tâm sẽ bị loạn. Chính mình luyện đan ngược lại có nắm chắc hơn. Nhưng bây giờ cũng là khẩn trương đến có chút lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cái này tiểu đồ đệ thật là có thể chơi tim đập a. Nhất luyện hoàn thành. Lăng Hàn lộ ra một tiếu dung. Nửa năm gần đây hắn một mực đề thăng chính mình nhất luyện tiêu chuẩn. Dần dần tới mức hoàn mỹ. Hơn nữa còn là xây dựng ở hắn thủ pháp mình ở trên. Đây là kinh người. Đại biểu cho hắn tương lai có thể khai sáng một bộ thuộc về hắn luyện linh thể hệ. Nguyên bản còn có chút khuyết điểm nhỏ. Nhưng ở phía trước mấy lần không hoàn mỹ luyện linh sau đó. Áp lực cực lớn dưới. Hắn hoàn thành thăng hoa. Nhất luyện, hoàn mỹ. Bắt đầu nhị luyện đi. Hắn dương động hai tay. Tiên đan lập tức phi múa. Từng đạo hỏa quang theo lòng bàn tay của hắn bên trong bay ra. Hóa thành từng cái tuyến. Quấn quanh ở tiên đan sau đó. Dường như mạng nhện tựa như. Lăng Hàn chuyên tâm chí trí. Hắn đã quên đây là đang khảo hạch mà chỉ là ở đơn thuần luyện chế một viên đan dược. Không linh, hào hiệp, một số gần như đại đạo. Thấy như vậy một màn về sau. Thật nhiều đan sư đều là hoảng sợ động dung. Như vậy trạng thái phi thường khó có được. Có thể cho luyện chế được đan dược dĩ nhiên so với bình thường chất lượng cao hơn một đoạn. phảng phất thiên địa đều ở đây tương trợ. Như vậy đại đạo tự nhiên đơn giản rút ra xuất hiện, cùng dược lực đan vào cổng minh. Thiên, ở khảo hạch như vậy trọng áp phía dưới, tiểu tử này lại còn có thể đi vào không linh trạng thái. Thật không biết nên tiểu tử này không hề danh lợi chi tâm, vẫn là trời sinh chính là luyện đan liệu quá hắn mã đức. Lỗ Tiên Minh đám người thì là biến sắc, Lăng Hàn lại có thể nhị luyện. Nhị luyện á, đó cũng không phải là nói chơi. Làm sao có thể chứ? Vẹn vẹn quá khứ 3 năm, hắn liền nhất luyện cũng chưa chắc có thể đạt được, làm sao lại có thể nhị luyện rồi hả? Có thể sự thực thắng hùng biện, bọn họ hoàn toàn nói không ra lời. Chỉ có thể hy vọng. Lăng Hàn luyện chế được đan thuốc phẩm chất không cao, nhị luyện tiêu chuẩn cũng không có gì đặc biệt. Ta cho rằng, chỉ hướng về phía Lăng Thánh Tử có thể ở thời điểm như vậy tiến nhập không linh trạng thái, thì có tư cách trở thành đan đạo thành trưởng tỏa. Có người đột nhiên nói, không sai, đây thật là quá khó được. Không ít người phụ họa. Tự nhiên có người phản đối. Khảo hạch chính là khảo hạch, không có quy củ không thành tiêu chuẩn. Đúng vậy, lẽ nào không đảm đương nổi trưởng tỏa, liền không thể ở đan đạo thành phát quang phát nhiệt sao? Cái này cũng nhận được không ít người chống đỡ. Người của hai bên triển khai tranh chấp. Tuy là trong khoảng thời gian ngắn ai cũng phục không được phục, cũng là làm cho Lỗ Tiên Minh đám người kinh hãi mất sắc. Chưa từng có như vậy, khảo hạch còn chưa kết thúc, thì có không sai biệt lắm phân nửa người đã có ủng hộ đối tượng. Phải biết, Lăng Hàn phía sau còn có một cái tử thành đan sư. Chỉ cần hắn vào lúc này nói lên một câu, chống đỡ một chút Lăng Hàn, vậy tuyệt đối có thể giải quyết dứt khoát. Còn tốt, tử thành đan sư thủy chung biểu tình bình thản, cũng không nói lời nào. Hắn đối với Lăng Hàn tràn đầy lòng tin, căn bản khinh thường với dùng như vậy tiểu thủ đoạn. Đương nhiên, một phần vạn Lăng Hàn thật luyện linh thất bại, hắn cũng không để ý lợi dụng chính mình lực ảnh hưởng đi cải biến một số người quan điểm. Lẽ nào hắn dạy dỗ đồ đệ thực lực còn cần hoài nghi? Luyện đan thất trung, một ngày thời gian lặng yên mà qua. Lăng Hàn giương tay vồ một cái, oanh, cửu thiên hỏa dương động, hướng về tiên đan bao vây quá khứ. Hỏa diễm mãnh liệt, muốn đem tiên đan đều là sinh sôi thiêu cháy thành tro bụi. Ở nơi này lúc, Lăng Hàn đột nhiên cử động nữa, huyền âm mấu thủy vận chuyển. Nước lửa lẫn nhau khắc, cửu thiên hỏa uy lực tức thì bị ức chế. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, cực hàn cùng cực viêm giao nồng nhiệt, có thể sống thành biến hóa kỳ diệu. Đây là Lăng Hàn đối với đan đạo, đối với dược lý lý giải. Oanh, băng hỏa dương đồng, sau đó tất cả bình tĩnh lại. Lăng Hàn cao mày, có một loại đem viên đan dược kia hủy diệt xung động. Khoảng cách hoàn mỹ lại còn kém một chút. Hắn vốn tưởng rằng hai lần luyện linh đều có thể hoàn mỹ, làm cho hắn cảm thấy tiếc hận. Hận không thể mở lại luyện một lò. Lỗ Tiên Minh đám người nghĩ đến, không không không không thất bại, khẳng định đan dược cũng bị mất, đây chính là luyện linh. Vậy khẳng định là luyện linh chất lượng không được, cho nên hắn mới có thể như vậy một bộ mặt như ăn mướp đắng. Khác chín tên thánh tử thánh nữ thoáng định liễu định tâm, cái này một lần thất bại khẳng định có thể trọng tỏa Lăng Hàn nhân khí. Theo Lăng Hàn cũng đẩy cửa mà ra, tử thành đan sư mở miệng, nói: nếu đều tốt, vậy liền bắt đầu giám định đan thuốc phẩm chất đi. Hắn dừng một chút, tùy ý điểm danh. Lạc Anh, Tử Cống, Cổng Thiên, các ngươi 10 người phụ trách đánh giá. Có 10 tên đan sư đi ra, đều là tam tinh đại đan sư. Bọn họ phân phối một lúc sau, phân biệt đứng ở một gã thánh tử thánh nữ phía trước. Sau đó cùng nhau bắt đầu rồi đánh giá. Luyện đan thời gian rất dài, có thể đánh giá cũng chỉ cần một hồi. Huống hồ 10 người này có thể đều là tam tinh cấp bậc. Nhưng chọn đan đảo thành tương lai trưởng tòa quan hệ trọng đại. Bởi vì này bọn họ phản phục phục giám định nhiều lần mới có định luận. Nhấn ra tới thứ tự trước sau, hối bẩm thành tích đi. Tử thành đại sư thản nhiên nói. Khô khàn thánh tử. Luyện chế chính là thanh phong hóa linh đan. Ở nhị tinh đan dược chung. Độ khó luyện chế trung đẳng. Thành đan phẩm chất là thượng phẩm. Lần đầu tiên luyện linh hoàn mỹ. Lần thứ hai luyện linh phổ thông. Một gã tam tinh đan sư lập tức hối bẩm. Tử thành đại sư gật đầu, nói. Tự lấy cái này thành tích làm cơ sở, làm thành vô cùng tiến hành thêm giảm. Chúng đan sư đều là gật đầu, nếu muốn làm so sánh, vậy khẳng định phải có một cái tham khảo. Lỗ tiên minh thánh tử. Luyện chế chính là ngọc cốt đan. Ở nhị tinh đan dược chung. Độ khó luyện chế hạ đẳng. Thành đan phẩm chất là trung phẩm. Lần đầu tiên luyện linh hoàn mỹ. Lần thứ hai luyện linh hoàn mỹ. Tên thứ hai đan sư bẩm báo. Tử thành đại sư hơi trầm ngâm, nói. Độ khó luyện chế cùng thành đan phẩm chất đều là kém chút. Nhưng hai lần luyện linh tất cả đều hoàn mỹ. Hơn nữa, lỗ tiên minh bước vào đan đạo chẳng qua hai ước năm. Có thể tăng thêm. Cuối cùng đạt được vì 11%, nhưng có người phản đối. Khu khản tức thì khuôn mặt sắc thảm bạch, không nghĩ tới bị bại nhanh như vậy. Chúng đan sư dồn dập gật đầu. Tử thành đan sư cũng không có bởi vì lỗ tiên minh là lộ tiến đồ để mà cố ý chèn ép. Thực sự là đạo đức tốt. Lăng Hàn cũng là trong lòng cười thầm. Vì sư phụ này không phải đạo đức tốt. Mà là hắn chắc chính mình sẽ thắng. Cho nên cố ý như đây. Nhân khí không kiếm ngu sao mà không kiếm chứ sao. Lão gian, a không, đa mưu túc trí. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1908. Lăng Hàn đăng đỉnh. Tần Cẩu Ngọc Thánh Nữ. Luyện chế chính là bổ địa đan. Ở nhị tinh đan dược chung. Độ khó luyện chế thượng đẳng. Thành đan phẩm chất vì cực phẩm. Lần đầu tiên luyện linh phổ thông. Lần thứ hai luyện linh phổ thông. Tên thứ ba đan sư bẩm báo. Đang nói rơi dưới, mọi người đều là oanh động. Một gã nhị tinh đan sư. Đang luyện chế thượng đẳng khó khăn đan dược lúc. Lại còn có thể đạt được cực phẩm phẩm chất. Đây cũng quá khoa trương. Kinh người quá kinh người. Chính là tử thành đại sư cũng lộ ra một tán thưởng màu sắc. Hướng Tần Cẩu Ngọc nói. Ngươi ở đây 30 vạn năm trước bước vào phân hồn, chẳng lẽ đạo thứ nhất phân hồn chính là thiên địa ngũ hành sở hóa? Không hổ là đan đạo đại sư. Lập tức đoán được nguyên nhân. Nhưng cụ thể là cái gì thuộc tính? Đó chính là hắn cũng không thể có thể đoán được. Tần Cẩu Ngọc lập tức cung kính đáp lời. Ta dương hồn chính là thủy mộc chi tinh. Thủy mộc chi tinh. Mọi người đều là lộ ra ước ao màu sắc. Như vậy dương hồn đối với chiến đấu. Đối với tu luyện một chút tác dụng cũng không có. Có thể dùng ở luyện đan bên trên nhưng thật giống như là trời cao trọng thưởng. Chỉ có hỏa một phân hồn. Thổ một phân hồn có thể sánh được. Đây tuyệt đối có thể cho nàng rất lớn tăng thêm. Tử thành đại sư hơi trầm ngâm mới nói. Tổng hợp lại đạt được 11. Tần Cẩu Ngọc hơi có chút thất vọng. Nhưng bây giờ cùng lỗ tiên minh đặt song song số 1. Lại đem khu khản ép xuống. Cái kia nàng đã không có khác đối thủ. Lấy về sau chính là nàng cùng lỗ tiên minh hai người giữa tranh đoạt. Mà nàng chính là thủy một phân hồn. Theo tu vi đề thăng. Ở luyện đan ở trên diệu dụng đem từng bước bày ra. Càng thêm lóng lánh lóa mắt. Lỗ tiên minh tuyệt đối so với chẳng qua nàng. Khu khản càng thêm thất vọng. Hắn biết. trưởng tòa vị đã cách hắn không gì sánh được xa xôi. Trong khoảng thời gian ngắn vạn niệm câu mất, đặt mông ngồi ở trên đất, không biết nên có biểu tình gì. Đệ tứ xanh, hạng 5, tên thứ 6. 10 vị đan sư dồn dập báo ra chính mình sở giám định đan dược phẩm chất. Tử thành đại sư thì là từng cái chấm điểm, công bằng, nhường người tin phục. Nhất về sau thì là đến rồi Lăng Hàn nơi nào. Lăng Hàn thánh tử, luyện chế chính là thiên viêm đan. Ở nhị tinh đan dược chung, độ khó luyện chế thượng đẳng, thành đan phẩm chất là thượng phẩm. Lần đầu tiên luyện linh hoàn mỹ, lần thứ hai luyện linh hoàn mỹ. Tên dơ 9 Tết năm thứ 10 đan sư bẩm báo. Mọi người tất cả đều náo động. Tuy là Lăng Hàn luyện chế được đan dược nếu so với Tần Cẩu Ngọc hơi kém một chút như vậy, nhưng cũng đạt tới thượng phẩm. Lại thêm trên hắn đan đạo, tuyệt đối có thể bù đắp giữa hai người chênh lịch, thậm chí phản siêu. Mà hắn hai lần luyện linh cư nhiên đều là hoàn mỹ. Không đúng, ngươi không phải mới vừa ở nhíu ấy ư, không phải làm hỏng sao? Tử thành đại sư không khỏi lộ ra một tiếu dung, thấy không ít người trên mặt có hoài nghi màu sắc, nhân tiện nói. Ngươi 10 người đều có thể giám định một cái. Khác 9 tên tam tinh đan sư vội vã xông tới, không thân tự xem một chút, bọn họ thật không thể tin được. Cũng không một hồi, bọn họ mỗi người đều là lộ ra khiếp sợ màu sắc. Còn có một loại đối với thiên tài kính nể. Dù cho Lăng Hàn bây giờ đan đạo tiêu chuẩn còn kém hơn hắn nhóm. Lần đầu tiên luyện linh hoàn mỹ vô hạ, nhưng lần thứ hai có chút tì vết, nhưng vẫn như cũ có thể cho rằng là hoàn mỹ. 10 tên đan sư thương lượng một hồi, cho ra sau cùng kết luận. Còn như thành đan phẩm chất không có đề cập, cái kia tự nhiên là khẳng định. Ta không tin. Lỗ Tiên Minh thất thanh kêu lên. Không cần tử thành đại sư cho điểm, ai cũng biết Lăng Hàn thắng được. Hơn nữa siêu việt chư đại thánh tử còn chưa phải là nhỏ tí tẹo. Hừ, chúng ta 10 người kết luận, há lại cho ngươi nghi vấn. Một gã tam tinh đan sư không khách khí chút nào nói. Tứ tinh đan sư mới nhiều thiếu cái. Lỗ Tiên Minh mặc dù là thánh tử, có thể sau thành tựu vậy cũng chỉ là tam tinh đan sư mà thôi. Lại thêm trên hiện tại chỉ là nhị tinh cấp bậc. Có tư cách gì hoài nghi 10 vị tam tinh đan sư thống nhất kết luận. Cút sang một bên, không cần ngươi phục. Tử thành đại sư gật đầu, nói. Bổn tỏa cho Lăng Hàn 15 phân, nhưng có người không phục. Mọi người nhìn nhau một chút, đều là cảm thấy Lăng Hàn siêu việt Lỗ Tiên Minh cùng Tần Cẩu Ngọc là tuyệt đối, nhưng cũng không trở thành đánh tới 15 phân cao độ. 12, 13 phân cũng không sai biệt lắm, có thể phản chính không ảnh hưởng kết quả. Cái kia hà tất đi quét tử thành đại sư hưng thỉnh đây. Dù sao cũng là đệ tử của mình, đánh một cái cũng có thể lý giải. Đáng tiếc bọn họ cũng không phải chân chính hiểu rõ. Tử thành đại sư cho Lăng Hàn 15 phân, cũng không phải cố ý nâng lên Lăng Hàn, mà là còn suy nghĩ vào Lăng Hàn độc chế luyện linh thủ pháp, liền hướng về phía cách này. Thêm 2-3 phần tuyệt đối hợp tình hợp lý. Bất kể nói thế nào, Lăng Hàn bây giờ là lấy không tranh cãi chút nào ưu thế thắng được. Bổn tòa tuyên bố đan đạo thành tương lai trưởng tòa. Tử thành đại sư nói thanh âm cuồn cuộn như sấm, vang dội đan đạo thành trên hạ tầng năm mỗi một cái góc. 300 triệu năm về sau, bổn tòa từ chức, Lăng Hàn kế nhiệm. Điện trung, mọi người đều là cúi người. Mới lão thay thế thuận lời hoàn thành, mà Lăng Hàn tiềm lực cũng để cho mỗi người tin tưởng. Tương lai người này nhất định có thể trở thành tứ tinh đan sư, thậm chí siêu việt tử thành đại sư. Dù cho không thể thành tựu ngũ tinh đan sư, nhưng ở luyện linh trên e rằng có thể đạt được bát luyện. mọi người dồn dập ly khai. Mà Tần Cẩu Ngọc, Lỗ Tiên Minh đều là dùng tràn đầy oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Nếu không Lăng Hàn lực lượng mới xuất hiện, bọn họ đều có cơ hội trở thành đan đạo thành trưởng tỏa. Có thể một bước thiên đường, một bước cũng là địa ngục. Chúc mừng Lăng Thánh Tử. Những thứ khác Thánh Tử dồn dập tới nói chúc mừng. Bọn họ biết, lấy sau sẽ sống ở Lăng Hàn bóng ma phía dưới. Trừ phi bọn họ nguyện ý ly khai đan đạo thành. Nếu không thì nhất định hướng Lăng Hàn cúi đầu. Lăng Hàn mỉm cười hướng phía mọi người gật đầu, hắn cái này nhân loại vốn là rất đại độ. Khu Khản cũng đã đi tới, tuy là khuôn mặt sắc bạch được vô lý, nhưng vẫn là hướng về Lăng Hàn chúc mừng. Lại nói tiếp, kết quả như vậy hắn ngược lại dễ dàng tiếp thu một ít. Bởi vì hắn bắt đầu đã bị thật sâu đả kích. Có thể quanh co. Lỗ Tiên Minh, Tần Cẩu Ngọc một cách đều chưa thành công thượng vị, làm cho hắn tâm lý thăng bằng rất nhiều. Lăng Hàn mỉm cười nhìn hắn. Khu Khản trước đây rất kiêu ngạo, muốn mời chào hắn, không thành công lại uy hiếp hắn, thậm chí động bất thiện ý niệm trong đầu. Hôm qua các loại đều mai táng ở hôm qua. Từ giờ trở đi, ta nguyện ý đi theo Lăng Thánh Tử. Vì đan đạo thành tráng tháng đủ một phần lực. Khu Khản nửa quỷ dưới đất, hướng về Lăng Hàn tuyên bố thuần phục. Là thật được quy phục, hay là cố ý muốn tiếp cận chính mình, mưu đồ gây rối đâu. Lăng Hàn lộ ra một nụ cười tự tin. Hắn hữu dung người trong thiên hạ rộng lượng. Nhưng nếu là người nào ở bên người của hắn còn có gì tâm, vậy cũng chớ trách hắn thủ đoạn độc ác vô tình. Hết thầy xóa đi. Được, vậy cùng nỗ lực. Lăng Hàn đỡ dậy Khu Khản. Khu Khản thì là cười. Song phương tựa hồ cười nhấp ăn cừu. Nhưng Khu Khản rốt cuộc là có phải hay không chân tâm thật ý. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Sẽ từ thời gian để chứng minh. Sau đó, trong thành đương nhiên hội cử hành một hồi thịnh hội. Lần này sẽ không có mời người ngoài. Muốn cắt chờ 300 triệu năm về sau. Tử thành đan sư từ chức. Lăng Hàn đăng cơ. Khẳng định như vậy hội rộng mời thiên hạ. Đây là chuyện sau này. Ngũ ngày chi về sau, dậy sóng thối lui, Lăng Hàn chuẩn bị đi nghiêm tiên lộ ước hẹn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1909. Tiên vương thành đạo Lăng Hàn là một cách không chịu ngồi yên người. Hắn đúng mở ngoặt tròn đối với đóng ngoặt tròn đan đạo rất có hứng thú. Nhưng tương tự đúng mở ngoặt tròn đối với đóng ngoặt tròn võ đạo cũng rất có hứng thú. Hiện nay vấn đề là, hắn ở võ đạo gặp phải một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Ngũ Trảm cũng không phải trầm tư suy nghĩ là có thể đột phá. Nghiêm tiên lộ cho đòi mời thiên hạ tuấn kiệt, cùng thảo phạt võ đạo. Trong đó khẳng định không thiếu đỉnh cấp thiên tài. Cùng những người này luận bàn một chút lời nói, Lăng Hàn tin tưởng đối với hắn đột phá Ngũ Trảm hẳn là rất có ích lợi. Hơn nữa, Nghiêm tiên lộ nhất định là Ngũ Trảm, muốn có thể chính diện cùng hắn đối kháng một. Khẳng định có giúp cho hắn phỏng đoán Ngũ Trảm huyền diệu. Cho nên cái này hẹn, hắn là nhất định phải đi. Đan đạo hiện tại chỉ là hứng thú mà thôi, mà võ đạo là chân chính quyết định vận mạng hắn. Hắn cũng không có quên tiểu tháp cùng đại hắc cẩu đối với tiền đồ lo lắng. Tương lai có đáng sợ đại địch. Đừng nói đối kháng. Chính là muốn biết này đại địch là ai. Khác đều cần đạt được tiên vương mới được. Thánh tử hơn nữa còn là tương lai trưởng tỏa xuất hành. Vậy dĩ nhiên không phải tùy tùy tiện tiện sự tình. Tử thành đại sư vốn định cho Lăng Hàn an bài một con thuyền không hạm, lại bị Lăng Hàn cự tuyệt. Không hạm mục tiêu quá lớn. Cho dù là cấp 4 sao khác mở ngoặt tròn đừng đóng ngoặt tròn. Có thể trấn được tiên phủ cảnh. nhưng gặp gỡ thăng nguyên cảnh liền phi thường khó mà nói. Hơn nữa, Lăng Hàn đắc tội với người bên trong nhưng còn có tiên vương. Vạn nhất Lôi Vân tiên vương hay là Tử Hà tiên vương đột nhiên tâm huyết dâng trào, ra tay với Lăng Hàn làm sao bây giờ? Vẫn là khiêm tốn một ít tốt. Hơn nữa, không mang theo đi theo người, không cần không hàm. Lăng Hàn muốn vào hắc tháp liền vào hắc tháp, không cần tránh người nào. Thánh tử đại nhân có thể hay không mang tiểu nữ tử đi xem một chút? Nhu yêu nữ lại gần, vẻ mặt lấy lòng nụ cười. Lăng Hàn hiện tại càng lăn lộn càng tốt, hơn nữa đã ván đã đóng thuyền, sẽ trở thành đan đạo thành tương lai trưởng tỏa. Vị trí này thực sự là quá trọng yếu, không sai biệt lắm có thể quyết định toàn bộ Đông Tiên vực đan dược lưu động. Cho nên, Lăng Hàn là nhất định phải hào hào bắt lại. Tố nữ môn tương lai có thể hay không đột phá 3 sao bố cục, dạo bước tiến lên 4 sao. Liền toàn dựa vào nàng ác. Lăng Hàn ngoài cười nhưng trong không cười, yêu nữ này nụ cười trên mặt cũng quá giả, vừa nhìn chính là ở có lệ hắn. Nhờ cậy, ngươi không phải đang cầu xin ta sao? Được, buổi tối thì tẩm liền dẫn ngươi đi. Nữ hoàng tiếp nối. Tỷ tỷ, ngươi lại chây cười nhân ra. Nhu yêu nữ hiện tại đúng mở ngoặc tròn đối với đóng ngoặc tròn bên trên nữ hoàng cũng có một chút chút sức đánh trả. Ở tỷ tỷ tuyệt sắc trước mặt tiểu muội tự ti mặt cảm, nào dám trèo cao thánh tử đại nhân. Nữ hoàng cười nhạt, nắm bắt nhu yêu nữ cái cằm nói. Hoặc là ngoan ngoãn làm người nhà họ Lăng, bằng không mơ tưởng đánh khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn chủ ý. Nhu yêu nữ bày ra điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Nữ hoàng không hề bị lay động. Ở trước mặt nàng cố làm ra vẻ là không thể thực hiện được. Nàng ngoại trừ Lăng Hàn căn bản không quan tâm thiên hạ bất luận kẻ nào. Muốn để cho nàng đồng tình không phải đùa giỡn hay sao? Nhu yêu nữ đòi một mất mặt. Không thể làm gì khác hơn là đi cùng thiên phượng nữ thần tỉ muội tình trường. Cũng không biết nàng đùa giỡn cái trò gì. Cứ nhiên thật làm cho thiên phượng nữ thần cùng nàng tỉ muội tương xứng. Cũng làm cho nàng có thể mặt dạn mày dày theo 3 người. Ngươi xem, ta chỉ là cùng hảo tỉ muội khó bỏ khó phân a. Lăng Hàn 4 người đi được ngẩn đây điều. E rằng Lỗ Tiên Minh, Tần Cẩu Ngọc cũng không chịu cam tâm. Bọn họ chỉ cần phóng suốt tin tức. Lăng Hàn ly khai đan đảo thành. Khẳng định sẽ có rất nhiều người muốn Lăng Hàn mệnh. Tỉ như Bá Yêu, hắn nhìn ra Lăng Hàn trên người tàng bảo vật tất nhiên sẽ không bỏ qua. Ở đan đảo thành bên trong, còn có Tử Thành Đại Sư áp chế hắn. Có thể Lăng Hàn nếu như lạc đàn, cái kia còn làm sao kinh sợ hắn. Còn có Huyết Ảnh Lão Ma, hắn vốn là kế hoạch chờ thêm 1000 vạn năm. Có thể ai có thể nghĩ tới, Lăng Hàn chỉ dùng chính là thời gian 5 năm liền trở thành đan đạo thành tương lai trưởng tỏa. Tất nhiên sẽ tìm đến Lăng Hàn đòi tiên thiên bùa đào. Hết cách rồi. Ai bảo Lăng Hàn thực lực hiện tại còn quá yếu đâu. Tử Thành Đại Sư đã từng khuyên qua Lăng Hàn. Đàng hoàng đợi ở đan đảo thành bên trong. Lượng không người sẽ đến động đến hắn. Có thể Lăng Hàn lại làm sao có thể nghe lời đâu. Hắn đi lên con đường võ đạo vì đó là có thể trưởng khống vận mạng mình. Cách nào nguyện ý vùi ở một chỗ bị người bảo hộ. 4 người lặng yên ly khai đan đảo thành, một đường hướng về Đoạn Vân Sơn bước đi. Khoảng cách này đan đảo thành có cách xa vạn dặm. Lăng Hàn 4 người đương nhiên không có khả năng dựa vào 2 cái đùi chạy tới. Rất nhanh thì ngồi lên một cái thuyền lớn. Trục thủy mà đi. Đoạn Vân Sơn ở Vĩnh Xương Giáo trong phạm vi thế lực. Mà Vĩnh Xương Giáo chẳng những là tiên vương đại giáo. Vĩnh Xương Tiên Vương vẫn là bát trọng nhân vật khủng bố. Vĩnh Xương Giáo thống trị khu vực lớn đến kinh người. Đừng nói lần này đi cần thật dài thời gian. Coi như vào Vĩnh Xương Giáo, Cái kia chạy tới Đoạn Vân Sơn cũng cần phải tốn thời gian dài. Tiên vực quá lớn, tiên nhân lại thọ nguyên vô hạn. Ngược lại thì sẽ không có người oán giận muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy đang đuổi trên đường. 4 tháng về sau, Lăng Hàn bọn họ rốt cuộc tiến nhập Vĩnh Xương giáo địa bàn. Bọn họ cũng không có lập tức xuống thuyền, mà là lại đi chừng 10 ngày. Sau đó mới xuống thuyền. Lúc này, bọn họ Đoạn Vân Sơn liền chỉ có chừng 7 ngày đi bộ thời gian. Thời gian này đương nhiên là nhằm vào Trảm Trần mà nói, phân hồn cường giả đương nhiên không cần phải lâu như vậy. Vĩnh Xương đại giáo, hưng thịnh muôn đời. Vĩnh Xương tiên vương ít nhất là một cái kỷ nguyên trước cũng đã tồn tại vô thượng cường giả. Uy danh chỗ đến, thiên hạ thái bình. Ở nơi này Quảng Mao khu vực trong, không có một gã cường phỉ, sơn tặc. Tiên vương một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tại thiên hạ các địa phương biến hóa ra thần niệm phân thân. Tiên vương phía dưới không người nào có thể địch. Cho nên, khu vực này bên trong đương nhiên là sạch sẽ. Nơi đây, Mỹ Lệ Sơn Hà khắp nơi có thể thấy được. Có chút ngọn núi ở thần kỳ lực lượng tác dụng dưới, huyền phù ở trên trời. Nói không nên lời đồ sộ. Tiên vực không có phân chia ngày đêm, nhưng Vĩnh Xương Vương lấy đại năng lực gây nên một cái thái dương, phân ra ban ngày cùng đêm tối. Như hắn uy danh, ánh mặt trời chỗ đến, chính là khác thế lực có thể đụng chỗ. Vài ngày sau, Lăng Hàn bốn người liền tới đến một tòa sơn mạch to lớn trước đó. Đây chính là Đoạn Vân Sơn. Mang một chữ đoạn, cũng không phải nói tòa rằng núi này ải, hay là bị chặn ngang mà đứt, mà là rất cao. Cao đến cắt đoạn trên bầu trời mây trắng, cho nên mới có Đoạn Vân tên. Như vậy ngọn núi có chừng 100 tòa, Lăng Hàn bọn họ muốn đi chính là Ta Âm Dương Phong. Ta Âm Dương Phong cũng không phải Đoạn Vân Sơn bên trong cực kỳ cao một ngọn núi, cũng là nổi danh nhất. Bởi vì trước đây Vĩnh Xương Tiên Vương chính là ở chỗ này bước ra một bước cuối cùng, thành tựu Tiên Vương. Sở hữu không gì sánh được kỷ niệm ý nghĩa. Tiên Vương đắc đạo, đương nhiên lưu lại bất diệt khí tức. Ở chỗ này tìm hiểu lời nói, không nói tỉnh ngộ thành đạo, làm sao cũng là có chút điểm chỗ tốt. Có thể Vĩnh Xương giáo cũng không có đem nơi đây chia làm tài sản riêng, cấm ngoại nhân đăng nhập. Tương phản, người người đều tới nơi này. Điều kiện tiên quyết là người được có tư cách du sơn. Tiên vương thành đạo, không thể tránh né mà ảnh hưởng thiên đạo vận chuyển. Ta Âm Dương Phong tự nhiên không phải người nào đều có thể đăng lâm. Có người nói, chỉ có chân chính vương giả mới có tư cách đạt được thiên địa tán thành. Leo lên này thành đảo thánh địa, Lăng Hàn là ở vào núi trước một cách trong thành phố dò thăm những tài liệu này. Không khỏi 10 phần cảm thấy hứng thú. Tiên vương thành đảo địa, sẽ có thế nào chỗ thần kỳ đâu? Thần đảo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1910. Dưới đỉnh mở ngoặc tròn 5 canh khoảng cách nghiêm tiên lộ ước hẹn đã không có bao nhiêu thời gian. Lăng Hàn nắm chặt thời gian, tiếp tục tăng lên hắn đan đạo thực lực. Ở võ đạo, hắn đã đạt được tứ trảm đỉnh phong, đã không có khả năng có nữa đề thăng. Hắn cùng với nữ hoàng cũng không có luyện hóa thiên đạo ngọc, mà là phải đợi một bước ngoặt. Tỉ như cùng đương đại đỉnh cấp thiên kiêu giao thủ, thiết thân cảm thụ một chút ngũ trảm khí tức. Như vậy luyện hóa lại thiên đạo ngọc, e rằng liền có thể một lần là xong. Tha sơn chi thạch, có thể công ngọc. Lăng Hàn liền ở đan đảo bên trong rong chơi lấy. E rằng hắn ở đan đảo bên trên thu được đột phá, nhân tiện liền mở ra võ đảo cửa. Nhu yêu nữ 10 phần chờ mong. Nguyên bản nàng lăn lộn trong vòng chỉ là ba sao thế lực thánh tử thánh nữ. Hiện tại chẳng những rào bước tiến lên năm sao trình tự. Hơn nữa có thể có được nghiêm tiên lộ mời. Cũng không bình thường tiên vương đại giáo truyền nhân thì có tư cách. Nhất định phải là đỉnh tiêm hoàng giả. So với Triệu Thanh Phong đều mạnh hơn. Bằng không chỉ xứng làm dưới tay hắn. Nào có tư cách làm hắn thượng khách. Nghiêm tiên lộ đến lúc đó cái thế nào thiên tài pháp. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều là hết sức tò mò. Từ vào Vĩnh Xương giáo. Khắp nơi đều có người ở nói nghiêm tiên lộ truyền kỳ. Nghiễm nhiên thứ hai Vĩnh Xương tiên vương. Không có ai hoài nghi nghiêm tiên lộ liệu có thể tác thành tiên vương. Mà là đang muốn. Tương lai hắn có thể đạt được thế nào cao độ. Ta ẩm dương phong hạ, lục tục có người đến, nhưng không ai du sơn. Bởi vì không ai lên đi. Lăng Hàn trước liền thử qua. Hắn cũng lên không đi. Có một cổ cao nhất uy áp. Chính là Cửu Thiên Hỏa cùng Huyền Âm Thủy Mẫu cũng vô pháp đối kháng. Này không phải thuần túy uy áp, mà là còn kèm theo một gã vô thượng cường giả ý chí võ đạo. Lùi một bước nói, coi như chỉ là thuần túy uy áp. Đây chính là đến từ một vị bát trọng tiên vương. Thiên địa bổn nguyên cũng chỉ là cấp bậc tiên vương. Có thể tiên vương còn phân cửu trọng. E rằng chỉ có thể so với việc nhất trọng thiên. Cũng có thể cửu trọng thiên. Có thể đối kháng bát trọng tiên vương có khả năng nhỏ vô cùng. Vậy làm sao đi tới đâu? Ngay cả hai đạo thiên địa bổn nguyên đều là không có cách. Cái kia nghiêm tiên lộ coi như là ngũ trảm. Lăng Hàn cũng không tin đối phương có thể đặt chân. E rằng tựa như cái gì bí cảnh giống nhau. Nơi đây cũng không phải là bất cứ lúc nào đều có thể đăng lâm. Phải đợi một cách mở ra thời gian. Vĩnh Xương tiên vương thành đạo ngày. Phải là ngày này, cho nên nghiêm tiên lộ mới có ba sao hội tụ lúc nói đến. Người đến càng ngày càng nhiều đều là ở một bên chờ đấy. Có người quả thực đi nếm thử đăng phong một chút. Nhưng rất nhanh thì mặt đỏ tới mang tai địa thua trận. Ở cấp bậc tiên vương uy áp trước mặt. Mặt cho ngươi tuyệt đại thiên kiêu đều chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nữ hoàng cùng nhu yêu nữ đặc biệt hấp dẫn trong mắt. Nhu yêu nữ cũng không cần nói. Trời sinh nũng nịu. Quyến rũ hàng vạn hàng nghìn. Mặc dù cũng không lấy người. Có thể chọc người lũy thừa cũng là mạnh nổ. Nữ hoàng vẫn là rất khiêm tốn. Ở trên gương mặt tươi cười mông một khối lụa trắng. Che khuất nàng dung nhan tuyệt thế. Có thể hoàn mỹ tư thái cùng vô song khí chất cũng là làm sao cũng không giấu được. Lực hấp dẫn tuyệt không yếu hơn nhu yêu nữ. Nhàn dối cũng là nhàn dối. Rất nhiều người đều là thưởng thức lên hai nàng tới. Có tương đối hàm xúc. Có còn lại là trực tiếp không gì sánh được. Cứ như vậy quang minh chính đại xem. Không hề cố kỵ. Xem nha, là mỗi cá nhân quyền lực có thể thẳng vào nhìn chằm chằm vào, này thích hợp sao? Lăng Hàn đi nhanh mà đi, đi tới một người trước mặt. Ui, ngươi chống đỡ ta. Đây là một cái thân hình cao lớn thanh niên nhân. Sở hữu một đầu bích tóc màu lam. Trên đầu còn có hai cây sừng thú. Đồng dạng tản ra hào quang màu xanh lam. Lăng Hàn nhướng mày, nói. Ngươi như thế nhìn chằm chằm vào người xem, rất là thất lễ. Tóc xanh thanh niên nhân ngửa mặt lên trời cười to, sau đó nhìn Lăng Hàn, nói. Người quái gì, ngươi chưa từng nghe qua một câu nói à, mỹ nữ xứng anh hùng. Há, ngươi là anh hùng. Lăng Hàn thản nhiên nói. Không sai, ta, Trúc Tuyết ca, chính là toàn bộ thiên hạ mạnh mẽ nhất kiêu. Tóc xanh thanh niên nhân đưa ngón tay ra điểm một cái chính mình miệng ngực. Ha ha, cái khí thật là lớn. Lăng Hàn vẫn không nói gì, lại nghe đã có người lạnh lùng tiếp cái. Có thể được mời mà người tới, không người nào là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Phải biết rằng coi như là Triệu Thanh Phong cũng chỉ là Nghiêm Tiên Lộ thủ hạ, là không có tư cách trở thành khách nhân. Như vậy hoàng giả thậm chí đế giả, như thế nào lại phục ai đó? Ngươi vậy là cái gì đồ vật? Trúc Tuyết Ca quay đầu, hướng về kia người quát hỏi, cái khí bất thiện cực kỳ. Này chẳng ngang một chân thanh niên nhân ngạo nghễ nói rằng, chưa nghe nói qua. Trúc Tuyết Ca suy một tiếng, vậy ngươi bây giờ biết, cũng hồi ghi khắc cả đời, bởi vì ta là giao phó ngươi thảm bại người. Phi thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương hung hãn xuất thủ. Tay phải lộ ra, hóa thành một con vĩ đại kim sắc thú trào, chụp vào Trúc Tuyết Ca. Ha ha, ngươi đây là tự rước nhục. Trúc Tuyết Ca không chút nào kinh sợ, hai tay vũ động, một tòa bích biển lớn màu xanh lam hiển hiện, có kinh đào phách ngạn tiếng, lấy thế bài sơn đảo hải đón chào. Hai đại tuổi trẻ thiên kiêu triển khai đại chiến, bọn họ đều là chạm trần cảnh bên trong vô cùng cao minh nhân vật, dù cho một cái cũng không có đạt được ngũ chạm, có ở chạm trần phân hồn ở giữa khu vực chân không đi ra cực xa khoảng cách, chiến lực vô cùng kinh người. Lăng Hàn kinh ngạc, làm sao đem hắn sinh ý cho đoạt. Hắn sờ cằm một cái, chẳng lẽ hắn thật mang vận đen vòng sáng. Bằng không lời nói, vì sao trước liền cẩn thận, hắn chỉ là mở miệng nói vài lời, đã có người đánh đập tàn nhẫn đâu. Tuy là nóng lòng muốn thử, rất muốn ra tay. Dù sao hắn ba năm nay nhiều một mực đang luyện đan, không có đồng thủ thời cơ. Nhưng hắn một là không tiếc cùng người liên thủ, thứ hai cũng nghiêm chỉnh hướng phi thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương xuất thủ. Không thể làm gì khác hơn là rất thất vọng địa lui về. Nhà thánh tử đại nhân là muốn xung quan giận dữ vì hồng nhan sao? Nhu yêu nữ che miệng cười khẽ, tuyệt vời thân thể mềm mại cười run rẩy hết cả người, mê người không gì sánh được. Đáng tiếc a, bị người đoạt sinh ý đấy. Có tin ta đánh ngươi hay không cách mùng? Lăng Hàn uy hiếp nói. Ngươi nhẫn tâm sao? Nhu yêu nữ một bộ ai oán dáng dấp điềm đạm đáng yêu. Lăng Hàn suy một tiếng, nói. Yêu nữ, ngươi có thể không nên đắc ý hí hưởng. Ta đưa ngươi ăn xong lau sạch, phủi mông một cái rời đi. Ngươi hướng người nào kêu oan đi? Nhu yêu nữ trong lòng máy động. Đúng mở ngoặc tròn đối với đóng ngoặc tròn bên trên khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn nam nhân. Nàng có lòng tin đem đối phương đùa bỡn xoay quanh, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Có thể Lăng Hàn thật không giống người thường. Dụng tâm đơn giản là làm bằng sắt được. Vạn nhất chính mình thật làm cho hắn ngủ, chính là ba sao thế lực thánh nữ như thế nào hướng bốn sao thế lực lớn tương lai trưởng tỏa lấy lại công đạo. Gặp bà nhu yêu nữ chấn trụ, Lăng Hàn trong lòng buông lỏng. Ngay cả hắn không thừa nhận cũng không được nhu yêu nữ mị lực. Có thể thiên phượng nữ thần liền để nàng theo đâu. Phu quân, ngươi không những mình có thể gây họa, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng người khác. Thiên phượng nữ thần cười nói. Lúc này, phi thần cùng Trúc Tuyết Ca cũng đánh ra chân hỏa. Hai đại thiên kiêu thi triển hết có khả năng. Như mặt trời ban trưa. Nữ hoàng một mực đang xem, thần sắc có chút nghiêm trọng, một lát nữa mới nói. Hai người này đều rất cường. Ta nếu không vận dụng bài lời nói tối đa chính là cùng bọn chúng đánh ngang tay. Lăng Hàn gật đầu. Hai người này mạnh hơn Triệu Thanh Phong được cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Nữ hoàng cũng không có xem trọng bọn họ. Cũng không có làm thấp đi chính mình. Là thực tế. Hơn nữa, nữ hoàng có bài, hai người này lại không có sao. Ngươi cũng có thể thắng dễ dàng bọn họ. Nữ hoàng lại nói, giọng nói khẳng định không gì sánh được.